hai người khó hiểu nhất chính là Dương Nhạc và Lý Đại Tráng. Vốn cho rằng Diệp Thu nhìn thấy cô bạn gái của mình khẳng định sẽ chạy tới chào hỏi. Bọn họ đều muốn dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi, không ngờ Diệp Thu vẫn chạy thẳng tắp lách qua bên người hai cô gái. Vẻ mặt coi như ta không nhận ra hai người. Diệp Thu, người chạy đi đâu vậy? Lâm Bảo Nhi lớn tiếng hét lên. Diệp Thu biết, đã giả bộ không nhận ra thì phải giả bộ đến cùng. Kinh hỉ quay sang nói, các ngươi sao lại ở nơi này? Chúng ta đang đợi ngươi đó. Lâm Bảo Nhi thở phì phì nói. Chờ ta. Không cần chờ ta, các ngươi đi trước đi. Được rồi. Đội chúng ta đã có quy định, 10 người về cuối cùng sẽ không có cơm ăn. Chúng ta phải đi trước đây. Diệp Thu cũng không nói chuyện với Dương Nhạc và Lý Đại Tráng, xoay người đã muốn chạy. Diệp Thu, ngươi đứng lại cho ta. Đường Quả phẫn nộ nói. Làm sao vậy? Chúng ta không thể di chuyển hành lý. Có vẻ nặng lắm. Diệp Thu nhìn hai cái dương vào to vừa cao một chút trong lòng thầm mắng. Nó không di chuyển được, ngươi mang nhiều đồ đi như vậy làm gì chứ? Nhưng huấn luyện viên của chúng ta đã có quy định, không được giúp người khác mang hành lý. Đáng tiếc, ta cũng không thể giúp được hai người. Diệp Thu vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Không sao cả, ngươi không cần giúp chúng ta. Đường Quả đã đoán được Diệp Thu sẽ nói như vậy. Chỉ vào hai chiếc dương lớn. Hư lệnh nói, L chúng ta chuẩn bị mang hai chiếc dương này tặng cho ngươi. Diệp Thu sửng sốt. Nhanh chóng xua tay, nói, không cần không cần, trong này toàn là vật phẩm của nữ nhân. Ta không dùng được. Chúng ta biết ngươi không dùng được. Chờ khi ngươi mang đến doanh trại, ngươi đưa chúng trả lại cho ta là được rồi. Lâm Bảo Nhi cười đùa nói, chị Đường Đường chúng ta mau chạy thôi. Nói xong. Hai người Lâm Bảo Nhi và Đường Quả nắm tay nhau. Lưng mang một bọc nhỏ chạy thẳng về phía trước, hai cái dương to đùng để lại rõ ràng là. Anh Diệp, làm sao bây giờ? Lý Đại Tráng vẻ mặt đau khổ nói, em hiện giờ đã hiểu ý nghĩ của Hồng Nhan Họa Thủy, nhiều nữ nhân quả nhiên là thật phiền phức. Ha ha, quên đi, không nên chấp nhặt với con gái. Đại Tráng, người giúp ta xách túi. Ta kéo một cái dương, Diệp Thu kéo một cái nhé. Dương Nhạc vừa cười vừa nói, cũng chỉ có thể như vậy. Với thể lực của mình hai cái dương cũng thật sự không thành vấn đề, chỉ là thể tích của cái dương quá lớn, một mình kéo quả thực có chút phiền phức, may mà thân thể của Dương Nhạc tố chất cũng tốt. Chạy một hồi lâu như vậy mà vẫn không lộ ra vẻ mệt mỏi, cũng có thể giúp Diệp Thu giảm bớt gánh nặng. Khi ba người lại bắt đầu đi một lần nữa, đã không dễ dàng thoải mái như lúc bắt đầu. Phụ trọng của mỗi người đều tăng lên không ít, mà những chiếc cờ nhỏ hình tam giác màu đỏ vẫn cứ kéo dài về phía trước, dường như không có điểm cuối cùng. Chương 88, bị phạt. Phải mất một giờ thời gian. Ba người mới kéo hành lý chạy đến doanh trại, mà lúc này người có thể chạy đến nhân số rất ít, đại bộ phận những người khác còn đang chiến đầu giữa đường. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đứng ở của quân doanh chờ đợi. Nhìn thấy ba người tiến đến. Chạy đến cười cười đùa đùa, Đường Quả nói, thực sự xin lỗi. Khổ cực cho các ngươi. Ở chỗ này cũng không có quán cơm nào, đợi sau khi quân huấn trở về ta nhất định sẽ mời các ngươi ăn cơm. Lâm Bảo Nhi móc một chiếc khăn tay nhỏ ra muốn đi đến lau mồ hôi cho Diệp Thu. Diệp Thu giả vờ giả vịt đưa tay ngăn lại, sao các ngươi không đi vào? Làm sao chúng ta có thể đi vào chứ? Chính trị viên đều chờ ở trong doanh trại. Hành lý đều bị các ngươi kéo đi. Chúng ta tay không mà vào chính trị viên có hoài nghi không? Diệp Thu kéo hành lý đến, nói, bây giờ có thể vào rồi chứ? Bây giờ cũng không được. Đường Quả nói, những nữ sinh khác còn chưa có tới đây. Hai cô gái ho nghèo như chúng ta còn kéo thêm hai cái dương lớn như vậy làm sao có thể đến nhanh như vậy. Các ngươi đi vào trước đi. Ta và Bảo Nhi ngồi ở cửa chờ một lúc, đợi các nữ sinh hệ khác đến đây rồi cùng bọn họ vào sau. Tuy các ngươi thôi. Diệp Thu ý bảo Dương Nhạc buông cái dương ra. Ba người lúc này mới đi vào trong doanh trại. Nếu không, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút. Lý Đại Tráng thở hổn hển nói. Vốn vóc người của hắn vô cùng nhỏ gầy. Trên lưng lại đeo hai cái bao lớn đi hơn một giờ, hai chân bùn rùn, thầm muốn ngã lên trên mặt đất nằm một lúc. Đã có không ít người tới đây. Nếu không đi vào, có khả năng chính là 10 người sau cùng. Dương Nhạc cười ha hả nói, nguyên nhân bởi vì bọn họ kéo theo hai cái dương, quả thực đã có nam sinh đã đuổi kịp bọn họ, nhưng cũng không khoa trương đến mức hắn nói, sẽ rớt xuống 10 người cuối cùng. Vậy hay là thôi đi, dù thế nào đi nữa cũng. Đã tới rồi. Lý Đại Tráng lắc lư lảo đảo nói. Diệp Thu đưa tay nhận lấy cả hai cái bao trên lưng Lý Đại Tráng. Thể lực của hắn khác với người thường. Với lượng vận động như thế này thì làm nóng thân thể cũng không tính, vốn lúc trên đường hắn đã muốn nhận lấy cái bao trong tay Lý Đại Tráng. Nhưng ngẫm lại, nếu như huấn luyện viên đã an bài như vậy, cũng xuất phát từ mục đích để rèn luyện cho học sinh, nếu như mình cầm lấy. Lý Đại Tráng cũng mất đi một cơ hội, thể chất của hắn quả thật cần phải rèn luyện. Lão người ngược lại đã nói qua phương pháp kích thích kinh mạch của cơ thể có thể giúp người ta cao lên. Thế nhưng hiện tại chưa đủ quen thuộc với Lý Đại Tráng, sự hiểu biết về hắn vẫn chưa sâu. Diệp Thu không muốn ở trước mặt bọn họ bại lộ về chuyện y thuật của mình. Huống hồ, mình cũng không nắm chắc 10 phần thành công. Làm người ta mong chờ, rồi lại làm cho người ta thất vọng thì người ta ghét cực kỳ, cho nên hiện giờ Đường Quả vẫn nhìn mình với vẻ mặt không tốt. Thể chất của ngươi tốt lắm. Diệp Thu quay sang nói với Dương Nhạc. Phụ trọng của Dương Nhạc không khác lắm so với mình. Thế nhưng hiện giờ tinh thần vẫn đang tràn đầy, không mệt mỏi chút nào, khiến Diệp Thu rất hiếu kỳ. Bình thường đã thích rèn luyện. Một chút vận động này đã tính là gì? Dương Nhạc nhàn nhạt cười nói. Ngươi cũng đừng khiêm nhường. Lý Đại Tráng hữu khí vô lực nói, lần trước câu lạc bộ tuyển thành viên mới. Ta và Dương Nhạc cùng đi đến điểm chiêu sinh của câu lạc bộ quyền đạo để xem người ta biểu diễn, vừa nhìn đã cảm thấy mê mẩn. Ta liền kéo Dương Nhạc tham gia, ta còn tưởng hắn sẽ giống ta triệt để nằm trên mặt đất, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt hội viên mới đã đánh cho phó tổ trưởng câu lạc bộ quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Thấy Diệp Thu híp mắt đánh giá mình, Dương Nhạc cười ha hả nói, không có khoa trương như Lý Đại Tráng nói đâu. Ta chỉ là từ nhỏ theo ông chú học một chút. Bình thường cũng tương đối chú trọng việc rèn luyện thân thể. Không phải là ta lợi hại, chủ yếu là tên phó tổ trưởng rất yếu, học sinh mà, làm sao có được cao thủ chứ? Quả thực, học sinh tuy rằng có đủ loại hứng thú để tham gia các câu lạc bộ, nhưng tiêu chuẩn đều không cần quá cao, chỉ là giải trí vui vẻ mà thôi. Có lẽ cái tên phó tổ trưởng mà Lý Đại Tráng nói cũng chỉ là một chút tài năng mà thôi. Bị Dương Nhạc đánh bại cũng không có chỗ nào kỳ quái. Những người mới bắt đầu luôn luôn coi những người đi trước mình là vô cùng lớn mạnh. Đợi được một thời gian mình đã đi tới mới có thể phát hiện, thì ra cũng không hơn gì mình. Từ rất xa đã nhìn thấy 10 huấn luyện viên như những cây giáo đứng thẳng thành một hàng. Tụ tập trước mặt bọn họ là một đám học sinh không nhiều lắm với mới chạy tới đây. Cả đám tinh thần lũ rũ, nhưng cũng bất đắc bất cường cố giữ vững tinh thần. Ba người Diệp Thu ngoan ngoãn đi tới trước mặt Lôi Đạt, cũng theo những người khác lặng lặng đứng thẳng. Lý Đại Tráng quang sang Diệp Thu cười khổ nghĩ thầm, chỉ có Đường Quả và Lâm Bảo Nhi thông minh. Sớm biết như vậy, bọn họ nghỉ ngơi ở của một lúc rồi mới tiến vào, tránh cho còn phải chịu khổ. Diệp Thu và Dương Nhạc trong lòng cũng có loại suy nghĩ này. Qua hơn 10 phút, sau khi mấy chiến sĩ mặc quân trang đi đến, Lôi Đạt đột nhiên la lớn, Diệp Thu. Có. Diệp Thu đáp lại. Hướng dẫn đồng học đi nghỉ ngơi trước. Cùng phối hợp với nhân viên hậu cần. Lôi Đạt ra lệnh. Rõ. Huấn luyện viên, nghe thấy lời phân phó của Lôi Đạt, cuối cùng trên mặt mới lộ ra vẻ mặt tươi cười, đây mới là thưởng phạt phân mình. Thế nhưng huấn luyện viên ở đây, mọi người cũng không dám biểu hiện sự kích động quá mức. Mang theo vật phẩm tùy thân của mình đi theo Diệp Thu nghỉ ngơi, trong đám quân nhân vừa rồi đi đến có một thanh niên dẫn bọn Diệp Thu về lý túc xá. Ký túc xá của các cậu đã sớm được thu xếp, dựa theo số hệ khác nhau mà phân phối. Mỗi một gian ký túc xá có 20 người ở, trên cửa có dán tên của các ngươi. Mọi người căn cứ theo tên của mình ở trên cửa mà tìm ký túc xá, người tới trước có được cơ hội ưu tiên chọn giường trên hay giường dưới. Vị chiến sĩ kia vẻ mặt tiêu ý giải thích với bọn Diệp Thu. Bởi vì khoa khảo cổ có ít người, cho nên toàn bộ cả khoa được an bài vào một phòng. Còn có một người khác thuộc khoa tâm lý học được bỏ thêm vào. Diệp Thu chọn chiếc giường dưới gần cửa sổ. Dương Nhạc Lý Đại Tráng cũng đều lựa chọn giường dưới liền với giường Diệp Thu. Sau đó mọi người đem hành lý để vào một chỗ, toàn thân vô lực nằm ở trên giường. Tuy rằng thân thể mệt chết đi được, thế nhưng nằm ở trên giường cũng không ngủ được, các học sinh khác cũng lục đục kéo đến, tiếng động lớn ầm ĩ ồn ào cu nụt càng ngày càng vang. Doanh trại có một tiểu lâu 2 tầng, nam sinh ở tầng 1. Tầng 2 dành cho nữ sinh, con đường tiến lên tầng 2 có một cái cửa sắt. Đến thời gian quy định của buổi tối sẽ khóa lại. Sau 12 giờ, tiếng còi tập hợp lại vang lên, Diệp Thu tay chân nhanh nhẹn từ trên giường nhảy dựng lên. Nhìn thấy Dương Nhạc Lý Đại Tráng đã rời giường, bắt đầu đi giày chạy ra bên ngoài. Đi chậm có thể sẽ bị mắng một trận. Quả nhiên, một số tên sau vài phút mới ngơ ngác đi đến liền bị mắng đến cầu huyết lâm đầu. Tôi nói một cách nghiêm túc. Bất kể là vào lúc nào, chỉ cần tiếng còi ở trạm canh gác vang lên, các cậu nhất định phải tập hợp trong vòng 3 phút, hiểu chưa? Lôi Đạt giống lớn. Hiểu rồi. Tốt. Hiện giờ tôi bổ nhiệm cho một người làm chỉ huy phó. Các cậu có chuyện gì thì có thể báo cáo với hắn. Sau đó do hắn báo cáo với tôi. Lôi Đạt nói. Con mắt sắc bén của Lôi Đạt xẹt qua trên mặt mỗi một người. Sau khi quét qua khuôn mặt của hơn 60 học sinh một lần, nói, tôi bổ nhiệm Diệp Thu làm chỉ huy phó của các cậu. Dương Nhạc và Lý Đại Tráng bèn nhìn nhỏ cười,

lòng bàn tay không sinh ra bất cứ cảm giác gợn gợn nào. Khi cái mông của nữ nhân có sức mê hoặc mạnh mẽ, chúng ta lại phát hiện ra rằng, trang phục một nhất hiện giờ của những ngôi sao đã thay đổi, đó chính là không còn để hở ngực ra nữa, mà là để hở lưng. Vô số nữ ngôi sao của Hollywood khi đi trên thảm đỏ, lễ phục mày đỏ thẫm hay màu tím rườm rà hoặc ngắn gọn đều để hở phía sau lưng tăng thêm tính gợi cảm mê người. Lưng đường quả tuy rằng không được thành thục đầy đà như những nữ ngôi sao, nhưng cũng có một loại mê lực khác. Không phải ngươi nói là sẽ đau một chút thôi mà. Đường quả cảm nhận bàn tay của Diệp Thu đang chuyển động phía sau lưng nàng, lại cảm thấy nhiệt độ của cơ thể càng ngày càng cao. Nhưng lại không có cảm giác đau đớn như lời hắn nói. Ta còn chưa bắt đầu mà. Diệp Thu nói. Chương 93, thực ra cũng không tính là nhỏ. Trầm Mặc Nùng dừng hai tay đang gõ bàn phím lại, cầm kính mắt chống bức xạ có vành khung rộng màu tím đặt lên trên mặt bàn, thắt lưng lười biếng duỗi thẳng ra, bộ quần áo chức nghiệp màu đen ôm lấy chỗ lồi chỗ lõm dưới những tư thế lạ lướt khiến những đường cong càng thêm hoàn mỹ. Hai vật tròn đầy no đủ ở trước ngực như muốn phá vỡ sự ràng buộc của chiếc áo sơ mi màu bạch ngân, khiến cho cúc áo bung ra. Trầm Mặc Nùng đợi đến khi bản thân cảm thấy hít thở không thông, mới ra sức duỗi hai cánh tay về phía sau. Đứng ở trước cửa sổ tầng lầu thứ 21, đôi mắt nhìn về phía bầu trời không xanh thẳm phía xa xa làm vật lý trị liệu. Nàng cứ cách nửa giờ lại làm loại vận động như vậy, chỉ cần là lúc làm việc, thói quen này chưa từng bị gián đoạn. Gia đình và sự nghiệp là hai việc luôn khiến cho người ta phiền lòng, mà Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đột nhiên rời khỏi cũng khiến cho nàng có chút không kịp thích ứng. Sau khi nàng đi đến Yến Kinh, từ trước đến nay đều sống với hai cô gái nhỏ là Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Hai thiếu nữ thiên tài này đều đồng thời xuất thân ở những gia đình không tầm thường, nhưng đồng thời lại thiếu đi một số sung sướng mà người thường đều có thể hưởng thụ. Mình phải gánh vác trách nhiệm vừa là mẹ vừa là chị, hai cô nàng này tuy rằng phi thường nghịch ngợm, nói cách khác, hành vi của các nàng chính là một loại hình thức phóng thích và làm nũng, chuyện ở nhà không thể làm không thể nói bên ngoài không kiêng nể gì mà nói mà làm, nhưng các nàng đối với mình cũng cực kỳ thân mật và tôn kính. Nhớ tới buổi tối lúc tan tâm trở về, một mình ở trong nhà trọ lam sắc bình thường vẫn nào nhiệt, Trầm Mặc Nùng lại cảm thấy có một loại cảm giác cô độc. Còn có Diệp Thu nữa. Trầm Mặc Nùng vỗ vỗ đầu mình, nghĩ thầm, sao lại đột nhiên nhớ đến hắn. Cốc cốc có người nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Trầm Mặc Nùng không đình chỉ những động tác vật lý trị liệu lại, chỉ là quay cả người lại, mặt hướng về phía cửa văn phòng. Người phụ trách quan hệ xã hội Lệ Tư thướt tha đi vào, giày cao gót nện xuống mặt nền đá cẩm thạch cứng rắn chân bóng, phát ra những tiếng cộp cộp thành thúy. Nữ nhân hơn 30 tuổi, như một đóa hoa tươi diễm lệ đang ở trong thời gian nở rộ, toàn thân trên dưới đều lấy đà, một bộ vị trên thân thể đều tràn ngập sự thành thục của nữ nhân. Bộ ngực cao ngất, bắp đùi rắn chắc thon dài, chiếc váy ngắn vừa đủ để che khuất cái mông, chiếc tất chân màu đen bó quay đùi như một sợi dây câu hồn, ánh mắt của nam nhân sẽ không tự chủ được mà chuyển rời đến bộ vị đó. Khuôn mặt mượt mà với nước da trắng như tuyết, tóc xoăn cuộn lên thành những cơn sóng nhỏ, lại cực kỳ hiểu cách phối hợp quần áo với đồ trang sức. Là một nữ nhân có đầy đủ mị lực. Nam nhân ở bên trong công sở này gọi các nàng là Đông Hoa Office, người ở trong công ty cũng liệt các nàng vào tuyệt đại song tiểu. Biệt hiệu tuy rằng có chút tục tĩu, nhưng đều là những lời kinh diễm và ca ngợi đối với ngoại mạo của các nàng. Một người tính tình lãnh đạm mở, một người thành thục quyến rũ, hai người phối hợp hoàn mỹ với nhau, đem nghiệp vụ của công ty phát triển không ngừng. Giám đốc Lệ, có chuyện gì sao? Trầm Mặc Nùng mở miệng hỏi. Đối với nữ nhân này, Trầm Mặc Nùng không muốn đánh giá nàng quá nhiều. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, nàng lựa chọn dùng chính cơ thể của mình để hiện ra tài năng và hoài bão của mình, đó là sự tự do của mình nàng. Mình không muốn làm như vậy, cũng không có nghĩa là người khác cũng không thể làm như vậy. Ngược lại, có rất nhiều khi, nàng còn muốn mượn dương diện tài hoa đặc thù này của nàng. Nhân sinh như thường trường, có người mua, tự nhiên sẽ có người bán. Âm dương điều hòa, mới là định luật tối cao của trời đất. Nhưng về mặt tình cảm của con người, Trầm Mặc Nùng cũng không xa cách hay chặt chẽ với nàng. Vẫn duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới đơn giản nhất. Giám đốc Trầm, vẫn là chuyện về tên đầu hói kia. Tôi quả thật bị hắn làm phiền đến chết, vô luận tôi cầu xin thế nào, hắn cũng không ký vào bản hợp đồng. Lệ Tư mặt âm Trầm ngồi trước bàn vào chiếc ghế chuẩn bị cho nhân viên trước bàn của Trầm Mặc Nùng. Thở phì phì nói, không nói điều kiện ưu đãi của chúng ta cho hắn nghe sao. Trầm Mặc Nùng nhìn đồng hồ, 5 phút nữa mới hết thời gian xoa bóp. Lúc này mới kết thúc động tác trị liệu. Nói rồi. Nhưng hắn vẫn cắn chặt không buông. Vẫn đang kiên trì. Kiên trì chờ tôi đến. Trầm Mặc Nùng cười nhạt. Đúng vậy. Giám đốc. Tôi cuối cùng cũng đã hiểu, cái tên đầu hói này chính là một tên mê gái. Nếu không thì chúng ta không làm nữa. Trầm Mặc Nùng suy nghĩ một chút, nói, đây là vụ làm ăn lớn nhất từ trước cho đến bây giờ, nếu như nhận được, doanh thu hàng năm của công ty sẽ tăng gấp 4 lần. Mọi điều kiện hợp tác trước đó đã đều nói hết rồi, cứ như vậy mà bỏ qua thì thực sự là đáng tiếc. Vậy, hiện giờ phải làm sao đây? Các hạng mục của bên công ty Hoàn Vũ ủy quyền hoàn toàn cho tên hói đầu phụ trách, chúng ta tìm người khác cũng vô dụng. Hắn không phải muốn nói chuyện với tôi sao? Tôi sẽ đi nói chuyện với hắn. Trầm Mặc Nùng trầm ngâm một hồi. Hạ quyết tâm. A Trầm Đồng. Cô Lệ Tư kinh ngạc há to miệng. Trầm Mặc Nùng vẻ mặt không vui nhìn qua, nói, cô đi với tôi. A ha ha. Xin lỗi Trầm Đồng. Tôi hiểu làm ý cô Lệ Tư xấu hổ nói. Hắn hiện giờ đang ở đâu vậy? Đang ngâm nước nóng ở suối nước nóng Hoàng Cung. Liên lạc với hắn, nói tối nay tôi mời hắn ăn cơm. Vâng Trầm Đồng. A Đường Quả kêu lên sợ hãi. Hai tay chống xuống giường đã muốn đứng lên, lại bị cánh tay của Diệp Thu đè xuống. Chưa bắt đầu. Chưa bắt đầu ngươi sờ soạng nửa ngày để làm cái gì? Là gia nhiệt. Giúp cơ thể ngươi tăng nhiệt độ. Diệp Thu cương trực nói. Khi khơi thông tĩnh mạch quả thật phải tăng nhiệt độ cho tay của mình, nhưng cũng không cần làm nóng cơ thể của đối phương. Loại lời nói dối này cũng chỉ dùng để lừa gạt những cô bé như Đường Quả. Mà dù sao đi nữa nàng cũng không hiểu gì về Trung Y gì, không biết trình tự ở trong đó. Diệp Thu, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đừng có mà cố ý chiếm tiện nghi của ta. Bà đang rất nóng, ngươi khơi thông nhanh lên một chút cho ta. A bàn tay của Diệp Thu ở trên lưng Đường Quả đột nhiên bóp một cái thật mạnh, nàng nhịn không được duyên dáng kêu to một tiếng. Thanh âm kiều mị ngấm cả vào xương thủy, lại khiến trong lòng Diệp Thu có chút hoảng hốt. Bản thân mình là một nam nhân, khí huyết phương cương các phương diện và cơ năng trên cơ thể vẫn như những sử nam bình thường. Mà sử nam đối với nữ sắc lại cực kỳ không có sức miễn dịch, dễ đi vào, cũng dễ đi ra. Kêu nho nhỏ một chút, cẩn thận bị người ta nghe thấy. Diệp Thu không tờ tờ hờ hế không nhắc nhở nàng, cũng không có ý định tiếp tục ăn đậu hũ của nàng, bắt đầu đứng theo góc độ là một trung chuyên nghiệp bắt đầu bấm lên những dây thần kinh ở lá nách của nàng. Ngươi nghĩ rằng ta muốn. Ê ơ. A ấn nhẹ chút, đau quá. Một không gian riêng tư ưu tĩnh, sử nam, bàn tay hữu lực của nam nhân đang di chuyển trên tấm lưng trần của sử nữ, cứ mỗi 3 giây lại ấn một cái thật mạnh, người con gái lại nũng nịu kêu lên đau đớn. Ở nơi tiếp xúc với da thịt, mơ hồ hiện lên những phân đoạn vô biên. Vừa mới bắt đầu Đường Quả còn không có cảm giác rõ ràng như vậy, đợi đến khi thân thể của mình dưới sự xoa bóp càng ngày càng nóng, thân thể liền không nhịn được xảy ra dị biến. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hai chân thẳng tắp thon dài của nàng gắt gao kẹp lại một chỗ, ở giữa hai đùi tràn ngập hơi ẩm, hơn nữa tư thế của có hướng về đằng trước, qua rốn, đến bộ ngực, thẳng cho đến lúc lan tràn ra toàn thân. A Diệp Thu! Nóng quá! Sao lại nóng như vậy? Đường Quả ghé lên trên giường hô, trên tấm lưng chân bóng chảy ra một tầng mồ hôi. Ta cũng nóng. Diệp Thu lau mồ hôi nói. Hắn đóng toàn bộ cửa sổ và cửa chính của căn phòng lại, không khí trong phòng không được lưu thông, hai người đều cảm thấy có chút oi bức. Nhưng sức nóng đến từ chính cơ thể mình mới làm cho người ta khó có thể cưỡng chế được. Một cỗ tòa hỏa không tên nổi lên từ đan điền chạy đi khắp toàn thân, mặc kệ cho Diệp Thu nỗ lực thế nào cũng không thể dập tắt được nó. Trái lại giống như đổ dầu vào lửa, càng đốt càng rực. Dưới loại trạng thái này, lại nhìn tấm lưng của Đường Quả càng khó có thể chịu nổi. Rất nhiều lần hắn đều hạ thủ lệnh bộ vị, chỗ vốn phải ấn thật mình xuống thì đều biến thành vuốt ve. Cái nịt ngực màu tím đáng yêu sản xuất ở tô hàng kia cũng biến thành một luồng lửa, cũng giống như nam nhân thấy được tất chân và quần lót của nữ nhân, luôn luôn sinh ra những ý niệm khác trong đầu. Diệp Thu! Ta nóng quá! Nếu không chúng ta dừng lại một lúc. Đường Quả nũng nịu kêu, chính cô nàng cũng không ý thức được thanh âm của mình càng thêm ngọt ngào. Cũng nhanh chóng xong thôi. Diệp Thu nói. Động tác trên tay cũng nhanh hơn. Nhanh chóng làm xong sau đó đi tắm nước lạnh một chút, không thì sẽ xảy ra chuyện xấu. Hắn vẫn đánh giá cao năng lực nhẫn mại của chính mình. À vậy ngươi nhanh lên một chút. Đường Quả cũng có tấm thân xử nữ, càng không chịu nổi tiếp xúc ở trình độ này, giữa hai bắp đùi đã sớm biến thành một mảng lầy lội. Dưới sự tăng tốc của Diệp Thu, rất nhanh đã đem quy trình cần 45 phút sớm làm cho xong. Diệp Thu cầm lấy khăn mặt ở đầu giường lau đi mồ hôi ở trên trán, vô vô tấm lưng đã bị mồ hôi làm ướt của Đường Quả, nói, làm xong rồi. Có thể ngồi dậy rồi đó. Phu Đường Quả thở ra một hơi thật sâu, thân thể như là vừa tắm hơi xong toàn thân bùn rùn, rồi lại cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Ngồi dậy nói, đưa khăn mặt cho ta dùng mau, trên người đều là mồ hôi. Được khi Diệp Thu đang muốn đưa khăn mặt thì cảm thấy choáng váng, Đường Quả kéo không đờ họ cờ khăn mặt trong tay của Diệp Thu thì cảm thấy có gì đó không thích hợp, túi đầu xuống, cũng trợn tròn mặt. Cái áo ngực đang yêu không vừa của nàng, đang như một cái dây thòng lọng treo trên cổ. Diệp Thu vừa rồi để cho tiện, đã mở cái nút kia ra. Đường quả vẫn ư hử kêu to, cũng không phát hiện ra bất cứ cái gì. Cứ như vậy mà ngồi dậy, một khói vải vóc và toàn bộ thân thể bị lộ ra, thân trên trần như nhộng của nàng phơi bày ngay trước mặt Diệp Thu. Diệp Thu nhìn một chút, nghĩ thầm, thực ra cũng không tính là nhỏ. Chương 94, gieo gió gặt bão. Thốn tâm trước đắc đinh hương giao. Hoài ngọc tiêu nhũ tình vị liễu. Tà khiết thu thủy hoàng hoàng bích. Nhất lũ tình khiên ti ti nhiễu. Thấy một màn quỷ dị mê người này, Diệp Thu rất có tưởng niệm. Mê người thì có thể giải thích, khuôn mặt đường quả lớn lên rất xinh đẹp, bộ ngực bị phơi bày ra cũng không giống như lời cô nàng nói, hơn nữa thiếu nữ thần tình hoảng sợ xen lẫn ngượng ngùng sợ hãi cùng không biết làm cái gì, quả thực khiến một bộ vị trên người Diệp Thu bình thường rất mềm vào thời khắc mấu chốt này lại có thể cứng rắn ngẩng đầu đứng thẳng hưng phấn run lên. Thế nhưng tình cảnh này lại khiến Diệp Thu có chút quái dị. Một người cũng không phải rất quen thuộc. Chỉ ít một nữ nhân ngươi không để ý tiếp xúc tình cảm hay hiểu rõ lắm, đột nhiên thân trên trần trụi ngồi trước mặt ngươi, cái cảm giác này khiến Diệp Thu cũng có chút ý nghĩa đang nằm mơ. Trời đất chứng giám, mình thật sự không phải là cố ý, chỉ là sau khi cởi cái áo nịt ngực quên nhắc nhở nàng. Diệp Thu nghĩ, mình có phải làm chút gì đó để bù đắp một chút hay không đây? Trên TV nói nam nhân vui vẻ sau khi hút thuốc, nữ nhân vui vẻ sau khi người người khác ôm. Tuy rằng Diệp Thu cũng không làm chuyện gì xấu với đường quả, nhưng dù sao cũng nhìn qua thân thể của người ta rồi. Vì vậy đang chuẩn bị đi qua ôm đường quả để nàng vui vẻ một phen. Vừa mới mở hai tay còn chưa coi ôm, ánh mắt đường quả đã băng lánh lướt qua, Diệp Thu, người chính là cầm thú. Vẻ mặt đường quả không vui không buồn, chỉ đem cái áo ngực đáng yêu không vừa kéo lên trên người, lúc bàn tay luồn ra phía sau cái lại có chút khó khăn, thử vài lần mới móc lại được. Sau đó mặc chiếc áo ngụy trang lại đi giày, đi ra bên ngoài cửa. Ta tiễn ngươi, Diệp Thu còn chưa nói hết câu, liền thấy vai của đường quả di chuyển, lập tức dự cảm tình huống không hay, rất nhanh lắc mình, bốt một tiếng, một chiêu tuyệt hậu liêu âm chân nhanh chóng lưu loát đá về phía hắn. Sớm muộn gì cũng sẽ đá chúng ngươi. Đường tàu hung ác nói. Mở cửa ký túc xá đi ra ngoài. Ta là cầm thú sao? Diệp Thu vuốt mũi, khỏe miệng hiện lên biểu tình trêu tức. Thực ra ta là cầm thú cũng không bằng. Đường quả đi rồi. Diệp Thu đứng một mình ở trong ký túc xá cũng cảm thấy có chút buồn chán. Lại không muốn tham gia quân huấn, việc huấn luyện này đối với hắn mà nói căn bản là không có bất luận hiệu quả gì. Hắn đi đến đây cũng chỉ là một quá trình tiêu hao thời gian. Cho nên quyết định đi ra ngoài một chút, hắn đi qua rất nhiều nơi đối với người bình thường mà nói rất bí ẩn, nhưng vẫn là lần đầu tiên đi đến doanh trại. Bên trong doanh trại cũng không có cái gì để xem, vô luận là kiến trúc hay đất trồng cây, toàn bộ được bố trí ngăn nắp, giống như quân nhân gấp chăn. Quân nhân được thể hiện trực tiếp bằng kỷ luật và trung thành. Phương diện sinh hoạt đều phải tuân thủ theo quy định cứng nhắc. Trọng địa quân sư, thông thường những kẻ không có phận sự không thể tiến vào. Nhưng Diệp Thu một đường đi tới, cũng không có người nào khác đến ngăn cản mình, chỉ là thấy mình ăn mặc quần áo của học sinh mới đi quân huấn lại đi loạn khắp nơi nên có chút nghi hoặc mà thôi. Diệp Thu cũng không muốn đi đến chỗ có nhiều người. Cố ý đi đến một mảnh rừng cây nhỏ, lúc thấy một tòa núi lớn thì đi thẳng đến. Không ngờ bên cạnh rừng cây nhỏ có một cái ao nhỏ, không biết là do con người tạo ra hay thiên nhiên tạo thành, ao nước cũng không nhiều. Cỏ cây xanh úng tươi tốt. Một người ông dâu tóc bạc trắng đang cầm cần trúc, ngồi trên một cái đệm rách nát câu cá. Diệp Thu thích thú đi tới, thì ra là ở sơn thôn này, nơi nơi đều có thể tìm được ao hay dòng suối nhỏ để câu cá, thậm chí không cần cần câu, trực tiếp nhảy vào nước trong vắt là có thể bắt được cá. Đó cũng là một trong những thú vui của hắn cùng đồng bọn lúc nhỏ. Nhưng sau khi tuổi đã lớn rồi, lão già mỗi ngày đều cưỡng chế yêu cầu mình đi câu cá cùng với hắn. Vừa mới bắt đầu Diệp Thu còn rất không thích. Hai tay cầm gậy trúc ngồi xuống thì mất cả một ngày, thực sự là quá buồn chán. Cho đến bây giờ mới hiểu được dụng tâm của lão già. Hắn chính là nhìn thấy tâm tính của mình di động làm việc chỉ vì cái trước mắt, mới có ý lấy việc câu cá này làm phương pháp mài giũa mình. Lâu ngày, Diệp Thu cũng từ từ thích ứng với loại vận động theo thiên hướng an tĩnh này. Chỉ là sau khi đi đến Yên Kinh, cũng không còn có cơ hội nào để câu cá. Cùng lúc cũng không có thời gian, lúc nào cũng phải đi bên cạnh đường quả. Mặt khác hắn cũng không tìm được hồ nước để câu cá. Lâm Bảo Nhi nói công viên có đầm cá có thể câu cá, chỉ là giá cả hơi đắt. Hơn nữa nếu câu cá xong mà muốn mang đi còn phải trả thêm tiền nữa. Diệp Thu nghe xong thực sự không có hứng thú đi đến đó thử, trong lòng ngược lại có chút cảm thán người thành phố cuộc sống vật chất giàu có đồng thời đời sống tinh thần thực sự là nghèo nàn đến thương cảm. Nếu như mọi chuyện đều dùng tiền mà làm được, vậy bản thân mình cũng mất đi lạc thú với chuyện đó. Loại câu cá hoang dã kiểu này mới là phương thức Diệp Thu yêu thích. Diệp Thu nhẹ nhàng đi qua đó, không dám quấy rối lạc thú của người khác, ở bên cạnh cụ già mà ngồi xem hắn câu cá. Đợi được một hồi lâu, chiếc phao giản dị làm bằng cỏ lau nổi trên mặt nước vẫn không nhúc nhích. Khi Diệp Thu đang nghi ngờ cuối cùng là cáo ao này có cá hay không, cỏ lau bỗng nhiên chìm xuống dưới nước, lao nhân tinh thần vừa rồi còn đang mê man, khẽ nâng cần câu, sau khi khiến cho chiếc lưới câu càng móc chặt vào mồm con cá, cổ tay run lên, một con cá giết trắng như tuyết dài hơn một thước đã bị ném phịch lên bờ. Diệp Thu mừng rỡ, nhanh chóng chạy đến giúp đẻ con cá xuống, để tránh cho nó sau khi thoát khỏi lưới câu lại một lần nữa nhảy xuống ao. Sau đó cẩn thận thân gỡ lưới câu từ trong miệng con cá xuống, cầm con cá đưa tới tay ông già. Vừa cười vừa nói, ông à, con cá này đúng là hoang dại, thịt béo canh ngọt, buổi tối có thể hương thủ một phen lên rồi. Ha ha, đúng vậy. Cá ở hồ nước này có quen biết. Chỉ có khi ta đến câu mới có thể mắc câu, những người khác đến đây căn bản là không cắn câu. Ông già kéo chiếc sọt ngâm ở trong nước lên, nối lỏng ra để Diệp Thu cho cá vào. Bên trong giông tuyết, xem ra vẫn là con cá đầu tiên. A, người là học sinh đi quần huấn. Ông già nhìn bộ quần áo Diệp Thu mặc trên người, nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Diệp Thu gật đầu. Mời học sinh mời không phải đều ở quân huấn sao? Sao ngươi lại chạy tới đây? Ông già đột nhiên trừng mắt hỏi, nhưng là Diệp Thu đã phạm phải lỗi rất lớn. Ha ha. Cơ thể của tôi có chút khó chịu. Xin nghỉ. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Thân thể khó chịu. Sợ là lười biếng mới đúng. Thanh niên hiện giờ đều có cái tính này. Một chút khổ đều ăn không hết. Ông gài chỉ thẳng vào mặt Diệp Thu mắng. Ai, tôi nói này bác, tôi đi quân huấn hay không đi quân huấn liên quan đến bác sao? Hơn nữa, đứng tư thế của quân nhân trong 2 giờ, đánh một bài quân thể quyền mèo cào coi như là chịu khổ sao? Diệp Thu khó chịu nói. Cái gì? Ông già như bị người ta chạm vào vảy ngược, ném cái cần câu lên trên mặt đất, nói, ngươi dám nói quân thể quyền là mèo cào hả? Diệp Thu không ngờ ông già này phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng vậy tiếp tục nói lên thực tế, vốn đúng thế mà. Học xong cái kỹ năng đó có lợi ích gì? Có thể tự vệ sao? Có thể bắt cướp sao? Có thể bảo vệ gia đình mình sao? Thằng ngãi! Xem ra ta không giáo huấn ngươi thì không được. Dám nói quân thể quyền do vô số tinh anh trong quân đội sáng tạo ra không ra gì. Hiện tại cho người xem kỹ. Ta chính là dùng quân thể quyền chính tông để thu thập ngươi. Ông già vừa nói, một chiêu đại cầm nã thủ đã đánh lên vai Diệp Thu. Diệp Thu tránh thoát trong nguy hiểm. Trong lòng cực hoảng hốt. Không ngờ ông già đáng chết này lại có thân thể thủ lợi hại như vậy. Nếu như không phải tốc độ của mình nhanh, ngay từ chiêu đầu tiên đã bị hắn túm rồi. A, ông già cũng kinh ngạc. Không ngờ chiêu đại cầm nã thủ mình đã tóm vô số người lại bị tên sinh viên thoại nhìn yếu đuối hư nhược này tránh được. Cười lạnh nói, thể nào khẩu khí lại cuồng vọng như vậy, thì ra cũng là có tí chút. Được, như vậy rất tốt. Ta đánh ngươi, ngươi cũng sẽ không nói ta là ỷ mạnh hiếp yếu. Đến đây, hai người chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Ta chính là dùng quân thể quyền mà ngươi thấy trước mắt, ngươi muốn dùng loại công phu gì thì tùy. Ông à, ta ra đây chính là để đi dạo. Ta cũng không đánh với ông đâu. Diệp Thu vừa cười vừa nói, xoay người đã muốn lần đi. Thằng ngãi, không đánh không được. Là nam nhân thì phải tiếp nhận lời khiêu chiến của ta, đừng ở trước mặt ta ra vẻ đáng thương. Diệp Thu nghĩ thầm. Tính về tuổi mà nói, ta không phải là cháu của ông sao. Lúc ông già nói chuyện, thân thể lao về phía trước. Một quyền đánh thẳng vào gáy Diệp Thu. Giữa lưng cổ và não đều là những nơi tương đối yếu đuối ở lưng trên cơ thể người. Nếu như là bị đánh trúng, bản thân sẽ nằm đến vài giờ. Diệp Thu không thể không xoay người, một cước liền đá vào giữa háng của lão già. Sau khi đã ra, Diệp Thu lại âm thầm cảm thấy hối hận. Hiện giờ có chuyện gì xảy ra với mình thế nhỉ? Lẽ nào mỗi lần gặp phải địch nhân đều muốn dùng chiêu liêu âm thối thủ để thắng sao? Xem ra mình bị đường quả ảnh hưởng quá nhiều. Khi thân thể ông già nhào tới hơn nữa, thấy Diệp Thu xuất cước như thiểm điện, hơn nữa con đường xuất cước thực sự quá mức hạ lưu. Thân thể cưỡng chế xoay chuyển. Lăn như một con lừa né tránh một cước của Diệp Thu, máng, thằng ngãi, tâm tư của ngươi thật quá ngon độc. Đối với người già như ta mà cũng dùng chiêu này, hôm nay không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất thì ta mang họ của ngươi. Thấy ông già tránh thoát, Diệp Thu mới yên lòng. Một bên lùi lại đằng sau, một bên giải thích, ông à, ta không phải là đối thủ của ông. Ông hãy bỏ qua cho ta đi. Ta bây giờ đã hiểu rõ rồi, quân thể quyền thực sự là một môn tuyệt học lợi hại. Vừa rồi là ta nói bậy, trịnh trọng xin lỗi ông. Thằng ngãi. Chậm lại. Xin lỗi cũng vô dụng. Ta hôm nay chính là muốn dùng quân thể quyền để thu thập ngươi, cho người thêm kiến thức. Ông già cũng không để ý Diệp Thu ngoài miệng giả bộ, di chuyển thật nhanh tới, quyền trái đánh thẳng vào mặt Diệp Thu. Ta kháo, ông đánh vào mặt ta. Diệp Thu tức giận. Ngươi còn đá vào hắn ta. Ta đánh vào mặt người thì làm sao? Ông đã già rồi, đá thì đá, đồ chơi của ông cũng không còn dùng được nữa. Ta còn Phong Nhã Hòa Hoa. Cái gì? Ngươi nói ta vô dụng. Ông già phẫn nộ rồi, quyền phòng đột nhiên càng thêm phần hung hiểm. Thằng nhãi thối, ngươi chịu chết đi. Hắc hắc, ông đúng là bành tổ mà, lớn tuổi như vậy mà kim thương còn không ngã. Thằng nhãi, ngươi cậu dẻo mỏ chiếm tiện nghi à, đợi lát nữa cho người sáng mắt. Ông già ngoài miệng nói, trong lòng cũng càng kinh ngạc, thảo nào thằng nhóc này khinh thường quân thể quyền đến vậy, dựa theo thân thủ hắn xuất ra hiện tại, quả thực có tư cách nói quân thể quyền chỉ là mèo cào. Thực ra quân thể quyền có vài loại, có loại đặc biệt dùng cho binh sĩ của bộ đội đặc chủng huấn luyện, có loại đặc biệt dành cho binh lính bình thường tập luyện, sau đó nhà nước thực hành chính sách quân huấn cho sinh viên, quân đội lại từ quân thể quyền mà binh lính bình thường tập luyện lấy ra mấy chiêu làm mẫu, để cho các học sinh tập luyện. Bởi vì học sinh thể chất bạc nhược, hơn nữa lại không có bất cứ nền móng nào, cho nên quyền pháp đưa cho bọn họ học cũng vô cùng đơn giản, hơn nữa đều là nhất chiêu nhất thức, không có những chiêu liên tiếp, lực đạo lại không có, lực sát thương đương nhiên phi thường có hạn. Nhưng khiến ông già phiền muộn chính là, sở trọ của mình cũng là quân thể quyền pháp chuyên dùng cho bộ đội đặc nhiệm huấn luyện, hơn nữa trải qua việc hắn và vô số cao thủ tinh giảm cải tiến, uy lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Nhưng cùng thằng nhóc này tay đấm chân đá lăn đi lăn lại nửa ngày, vẫn không thể chạm được vào một góc áo của hắn. Điều này làm lòng hắn cảm thấy thất bại rất lớn. Nghĩ như vậy, đột nhiên sửa đi quyền phong. Bình một tiếng, một quyền đánh trúng ngực Diệp Thu. Ngực Diệp Thu ngột ngạt, sau khi ở trên cỏ trượt dài mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, xoa xoa ngực đang bị đau, máng, cái lao bất tử này, dám trêu đùa ta. Ông không phải nói là chỉ dùng quân thể quyền của quân đội thôi sao? Hắc hắc, ta hiện tại quyết định, đem Vịnh Xuân quyền thêm vào bên trong quân thể quyền. Ông giảm một kích đắc thủ, vẻ mặt cười đắc ý. Thấy bản mặt đắc ý của hắn, Diệp Thu đột nhiên lại nhớ tới cái lao già ở nhà kia. Sau khi hắn đánh mình một lúc, cũng có vẻ mặt hạnh phúc như vậy. Hình như thấy tình cảnh mình bị đánh, hắn mới có thể tìm được sự vui vẻ rất lớn. Được. Ta đây cũng không khách khí nữa. Ông cũng đừng nói ta không yêu trẻ kính già. Diệp Thu nói, rất nhanh chạy về phía ông già. Lần đầu tiên chủ động công kích. Sau vọt tới bên cạnh ông già, đột nhiên quyền trái giả vờ tấn công thẳng vào hạ bộ đối phương. Sau đó cấp tốc dùng quyền phải công kích vào cằm hắn. Ông già bị Diệp Thu tiên phát chế nhân hai quyền cùng công kích tới thân thể mất đi sự cân bằng. Sau khi tránh né được hai quyền của hắn, thân thể đột nhiên bị Diệp Thu hung ác ôm lấy thắt lưng. Ngươi muốn làm gì? Ông già bị giơ lên không trung, kinh hãi hỏi. Hắc hắc, cho ngươi chút nghiêm phạt vì tội nói mà không giữ lấy lời. Tiễn ngươi xuống dưới kia tắm rửa. Diệp Thu nói, giơ thân thể ông già lên ném vào ao nước. Không cần. Ta chịu thua khi ông già nói, tay phải lại trên không trung rất nhanh đưa tay lên ra hiệu. Muộn rồi. Hai tay Diệp Thu ném mạnh một cái, như là ném một miếng bánh. Đem thân thể ông già ném xuống ao. Này! Thằng nhóc thối nhà ngươi! Ngươi tên là gì? Ta không tha cho ngươi. Ông già từ trong ao lộ cái đầu lên, nhìn về phía bóng lưng của Diệp Thu đã đi xa hô. Cùng một người có tính tình đồng dạng như lão già đánh một trận. Diệp Thu tâm tình cứ tốt, sự xấu hổ đối với Đường Quả ở trong lòng cũng hệ mất không còn chút tăm hơi. Lúc này trái lại có chút hối hận không nhìn nhiều thêm mấy lần nữa, nữ nhân mà, không phải là để nam nhân nhìn sao. Chẳng lẽ là để người ta quỳ xuống cung bái? Đợi đến khi Diệp Thu đã đi xa, một đám nam nhân mặc quân giang chạy đến ven bờ ao. Hai quân quần áo còn chưa kịp cởi, liền nhảy vào trong ao, đỡ ông già vừa bị Diệp Thu ném xuống ao đi lên trên bờ. Mặt khác có hai người còn đang ở trên bờ chạy tới tiếp ứng. Còn có một người lập tức cởi áo khoác và quần ở trên người mình, chuẩn bị để cho ông già thay. Thủ trưởng, ngài không sao chứ? Một nam nhân trầm giọng hỏi. Ha ha, không có việc gì. Không ngờ tuổi đã lớn rồi, lại bị lật thuyền trong mương, bị một sinh viên ném xuống ao. Ông già vẻ mặt đầy tiêu ý nói. Thủ trưởng, có muốn chúng tôi? Ha ha, không cần. Một thanh niên không tệ. Ta vừa rồi chính sợ các ngươi làm hắn bị thương, cho nên mới ở trên không nhanh chóng ra hiệu cho các ngươi. Không thì còn có thể dễ rùa được một chút. Ông già mở hai tay ra nói. Nếu như vừa rồi hắn không ở không trung ra dấu, sợ rằng khi bản thân bị Diệp Thu giơ lên, những người phụ trách bảo vệ hắn đang tập kích ở đây sẽ bắn Diệp Thu. Nói với binh sĩ đang cởi quần áo kia, mặc vào đi. Bây giờ trời còn chưa lạnh, lát nữa về tắt hay quần áo là được rồi. Thủ trưởng, ngài mặc vào đi. Binh sĩ không khỏi phân trần, đem chiếc áo khoác của mình khóa lên người ông già. Hiển nhiên, bọn họ bởi vì sự tôn kính phát ra từ nội tâm đối với ông già. Đi thôi. Chúng ta trở về. Không ngờ hôm nay đi ra đây câu cá lại gặp được một thanh niên thú vị như vậy. A, được rồi, đem con cá ta câu được về. Tối nay trở về bảo bà vợ làm canh cá cho ta. Ông già cười ha hả, ở trong vòng vây của một đám bảo tiêu, từ một con đường nhỏ khác đi về phía doanh trại. Lâm Bảo Nhi từ trước cho tới bây giờ chưa nếm khổ cực lớn như vậy, đầu tiên là bản thân đi chậm, lại ngốc nghếch không tìm ra được vị trí phải đứng, bị huấn luyện viên trách mắng một trận, sau đó lại phải đứng ở thao trường dưới ánh mặt trời nửa giờ đồng hồ. Tiếp đó lại phải luyện tập quân thể quyền. Tư thế của nàng luôn luôn không chính xác, lại bị huấn luyện viên mắng một lần nữa. Lại chạy dọc theo thao trường 3 vòng, cuối cùng lại phải đứng thẳng trong nửa giờ. Khi Lâm Bảo Nhi đang cảm thấy mình muốn té xỉu, buổi chiều quân huấn ngày đầu tiên cuối cùng đã kết thúc. Cả người đau đớn trở lại ký túc xá, thấy Đường Quả vẻ mặt dại ra đang nằm ở trên giường, có tâm sự gì mà nghĩ đến xuất thần, dĩ nên không phát hiện mình đã trở về, liền cười hi hi đi đến bên cạnh. Hỏi, chị Đường Đường, bị Diệp Thu chiếm tiện nghi à? Ừ, Đường Quả gật đầu. Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Bảo Nhi mở lớn thành hình chữ O, mắt to long lanh hỏi tiếp, hắn sờ hay hôn chị? Lẽ nào hai người đã? Sờ. A Bảo Nhi. Người trở về khi nào vậy? Đường Quả lúc này mới giật mình tỉnh lại, hi hi, em đã trở về lâu rồi. Chị Đường Đường, chị thực sự bị Diệp Thu chiếm tiện nghi à? Đôi mắt to của Lâm Bảo Nhi không nhìn chằm chằm vào Đường Quả không chớp mắt, cười tủm tỉm nhìn nàng hỏi thăm. Không có chuyện gì. Đừng nói lung tung. Đường Quả sáng giọng, biểu tình đã có chút mất tự nhiên. Thấy phản ứng của Đường Quả, Lâm Bảo Nhi càng chắc chắn giữa bọn họ đã có chuyện. Ôm lấy cánh tay của Đường Quả, cầu xin nói, chị Đường Đường. Chị tốt. Chị nói cho em biết đi mà. Em bảo đảm sẽ không nói loạn. Hai người đã làm cái gì rồi? Có cảm giác thế nào? Em rất hiếu kỳ đó. Hiếu kỳ thì ngươi đi tìm hắn mà thử. Sau khi tiếng chuông báo hết giờ làm việc vang lên, các đồng sự khác vui mừng đóng máy tính thu dọn trên mặt bàn chuẩn bị tan tầm. Trầm Mặc Nùng cũng xoa xoa hai con mắt thống khổ, cảm thấy âm thanh này chói tai không có gì sánh bằng. Nàng đã bảo Lệ Tư hẹn cái tên giám đốc hói đầu kia tối nay đi ăn. Vừa rồi Lệ Tư đã đến báo cáo, hắn đã đáp ứng. Hơn nữa còn nói không muốn để nữ sĩ mời cơm, đã sớm đến quán rượu Khải Hoàn đặt một phòng rồi. Quán rượu Khải Hoàn là một quán rượu nổi danh của Yên Kinh, đặc biệt món hải sản ở trong này phi thường nổi tiếng. Trầm Mặc Nùng và Đường Quả Lâm Bảo Nhi cũng đã cùng đến đây ăn rồi. Cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Chỉ là hiện giờ phải ăn cùng với một nam nhân hèn mọn, đối mặt với khuôn mặt làm cho người khác có ác cảm kia, nàng làm sao có thể nuốt trôi. Cốc cốc. Tiếp gõ cửa vang lên, Trầm Mặc Nùng biết đó là Lệ Tư, liền hô lên, vào đi. Quả nhiên, quản lý bộ phận quan hệ xã hội đã cố ý vào buồng vệ sinh thay một bộ quần áo đặc biệt quyến rũ động nhân tiêu sái đi đến, Trầm Mặc Nùng ngửi được một mùi nước hoa rất đậm. Trầm Mặc Nùng có chút dị ứng với nước hoa. Thế nhưng biết Lệ Tư làm như vậy cũng là vì công việc của nàng, cũng không nói gì thêm. Trầm Đồng, chúng ta có thể xuất phát chưa? Cố Tổng đã ở quán rượu Khải Hoàn chờ lâu lắm rồi đó. Lệ Tư vừa cười vừa nói. Có thể là đã điều chỉnh tâm tình của mình rất tốt, không hề gọi vị Cố Tổng kia là tên hói đầu. Có thể rồi. Trầm Mặc Nùng tắt máy tính, cho một ít đồ dùng cần thiết vào trong túi. Suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút. Lại từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc kính có phong cách cổ xưa đeo lên, cứ như vậy, đống chốc đã che mất hơn phân nửa tuyệt đại tao nhã. Lệ Tư nhìn Trầm Mặc Nùng một cách mờ ám, nhếch môi cười. Khi hai người lái xe đi đến quán rượu Khải Hoàn, bên ngoài đã ba đông đúc, xe cộ của thực khách đến đây ăn cơm đã dừng đầy ở ngoài cửa. Dưới sự dẫn dắt của bảo vệ, Trầm Nùng dừng xe lại, chờ đợi thêm một chút, Lệ Tư cũng mang theo túi sách đi đến. Các nàng đều tự lái xe mà đến. Trầm Mặc Nùng vốn định nhắc nhở Lệ Tư Minh bị dị ứng với rượu, một lát nữa phải nhớ giúp mình uống rượu, thế nhưng lại nhịn xuống, với tâm tư khéo léo, tất nhiên là sẽ biết được điểm này. Tiểu thư, xin hỏi có thể làm gì để giúp cô? Một nữ tiếp khách xinh đẹp sau khi túi người 90 độ để chào, vẻ mặt tiếu ý bắt chuyện. Dẫn chúng tôi đến phòng hoa bách hợp. Lệ Tư nói. Được. Hai vị xin theo tôi. Tiểu thư tiếp khách vội vàng giờ Trầm Mặc Nùng và Lệ Tư đi đến cửa phòng hoa bách hợp. Giúp các nàng gõ cửa phòng, đợi đến khi một nam nhân vẻ mặt tiếu ý đi ra mở cửa, nàng lúc này mới lễ phép lui xuống, trong lòng lại có chút cổ quái, hai nữ nhân xinh đẹp như thế, sao lại rơi vào chồng của một nam nhân có dáng dấp như vậy? Có thể hắn là người khá có tiền. Nữ phục vụ nhẹ giọng thở dài. Nghe tiếng bước đi đã biết là Mặc Nùng và quản lý Lệ tới rồi. Hôm nay tôi gọi điện thoại đến đặt phòng, tiểu thư đặt bàn hỏi tôi muộn đặt phòng nào, tôi đã nói là phòng hoa bách hợp. Chỉ có hoa bách hợp mới xứng đáng với khí chất của Mặc Nùng. Quản lý Lệ, cô nói xem có đúng không? Cố Trương Niên cười ha ha nói. Đến đây, mời hai vị vào. Trương Niên có thể cùng hại người ăn một bữa cơm, thực sự là có phước ba đời. Đúng vậy. Ánh mắt của Cố Tổng quả thực là không sai. Phòng hoa bách hợp này quả thực hợp với khí chất của Trầm Đồng chúng tôi, hoa hồng thoát tục. Lệ Tư cười nói, Cố tổng khách khí rồi. Trầm Mặc Nùng ngồi xuống cái ghế do Cố Trương Niên kéo ra, nói, Cố tổng, tôi rất có thành ý muốn hợp tác với công ty các vị. Lúc trước chúng ta đã bạn bạc vô cùng vui vẻ, vì sao cho đến bây giờ vẫn không ký hợp đồng? Cố Trường Niên trong lòng cười nhạt, giai đoạn trước nói chuyện vui vẻ là do ông chủ bảo làm vậy. Mà bây giờ vẫn cứ kéo dài, đương nhiên là do ông chủ có ý đồ khác. Nhìn vẻ xinh đẹp động nhân, trong lòng cũng ngứa ngáy như bị mèo cào. Đáng tiếc quá. Một giai nhân tuyệt sắc như vậy mình không được hưởng thụ. Ha ha, Mặc Nùng, như vậy không hợp với quy củ trên bàn rượu đâu nha. Ăn cơm trước đi, sau đó nói chuyện công việc. Ok. Cố Trường Niên cố ý ra vẻ tức giận nói. Trầm Mặc Nùng tuy rằng không vui, thế nhưng hiện giờ có việc cầu người, cũng phải nhẫn mại chờ đợi. Tuy rằng không có hứng thú ăn uống, nhưng dưới sự yêu cầu của Cố Trường Niên vẫn chọn lấy hai món ăn. Tôi và Mặc Nùng lần đầu tiên gặp mặt, biết Mặc Nùng tiểu lượng không có tốt. Cũng không cùng hai nữ si uống rượu đế. Chúng ta mở một chai vang đỏ nhé. Cố tổng, tôi không thể uống được rượu. Trầm Mặc Nùng cự tuyệt nói. Rượu vang đỏ cũng không được sao. Mặc Nùng cho tôi chút mặt mũi đi. Cố Trường Niên sắc mặt có chút không vui. Cố tổng, thực sự là không được. Tôi dị ứng với rượu. Trầm Mặc Nùng kiên trì nói. Đúng vậy cố tổng, Trầm Đồng bị dị ứng với rượu. Chuyện này công nhân viên chức ở công ty chúng tôi đều biết cả. Mỗi lần người trong công ty liên hoan nàng cũng không có uống. Không tin ngài cứ đến công ty chúng tôi mà hỏi. Lệ Tư vẻ mặt mị ý cười giảng giải. Nếu không, tôi tiếp Cố tổng uống hai ly trợ hứng. Cố Trương Niên cũng không kiên trì nữa, vừa cười vừa nói, vậy được rồi. Tôi và quản lý Lệ uống rượu. Mặc Nùng muốn uống cái gì nào? Tôi uống trà là được rồi. Trầm Mặc Nùng nói. Được rồi. Uống trà. Mỹ nữ là lớn nhất, mỹ nữ nói cái gì tôi đều nghe theo. Cố Trường Niên xua tay nói. Sau đó Lệ Tư cùng cười rộ lên để phụ họa. Trầm Mặc Nùng cảm thấy có chút buồn chán. Nhưng lời này buồn cười vậy sao? Cảm thấy không thú vị bằng mấy câu Diệp Thu thỉnh thoảng nói ra. Bởi vì Cố Trương Niên đã sớm chọn vài món ăn rồi, cho nên tốc độ cũng phi thường nhanh chóng. Người phục vụ liền đưa rượu vang đỏ và trà lên, Cố Trường Niên nhanh chóng nhận lấy nước trà tự mình đưa đến cho Trầm Mặc Nùng. Cảm ơn. Trầm Mặc Nùng nhẹ giọng nói cảm ơn. Chỉ cần không phải uống rượu là tốt rồi, bảo trì thanh tỉnh cũng sẽ không sợ vài động tác trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn. Hơn nữa có Lệ Tư ở đây, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Đến đây, tôi kính hai vị nữ sĩ một chén. Chúc hai vị dung nhan vĩnh trú. Cố Trường Niên cầm ly lên nói. Cảm ơn. Tôi dùng trà thay rượu. Cũng chúc Cố tổng từng bước thăng trước. Trầm Mặc Nùng nâng chung trà lên nói. Cố tổng, tôi cũng chúc ngài càng ngày càng trẻ ra. Lệ Tư cầm ly rượu lên cụng ly với Cố Trường Niên, nũng nịu nói. Ha ha, nam nhân càng ngày càng trẻ ra cái gì chứ? Đương nhiên là càng ngày càng có nhiều mỹ nữ thích. Vậy quản lý Lệ, tôi cũng thích. Chỉ sợ nữ nhân bên người Cố tổng nhiều quá, tôi không có nơi dung thân thôi. Trầm Mặc Nùng nhìn hai người liếc mắt đưa tình ở đây, trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh. Bưng chung trà của mình lên, nghĩ đến tâm sự của mình, tự động loại bỏ hai người này. Cuối cùng chỉ nhìn thấy cái mồm của hai người này đang chuyển động, lại không biết bọn họ đang nói cái gì nữa. Đột nhiên cảm thấy con mắt cũng có chút nặng nề, từ từ khép lại, Trầm Mặc Nùng cưỡng chế định mở ra. Ý thức càng ngày càng không rõ, cuối cùng cũng không kiên trì nổi, dầm một tiếng đổ xuống trên mặt bàn. Ha ha ha, người đẹp băng giá cuối cùng cũng gục ngã. Cố Trường Niên vẻ mặt tiêu ý nói. Chúc mừng Cố tổ Mã Đáo thành công ôm mỹ nhân về. Lệ Tư cầm ly rượu lên nói chúc mừng. Ta nào có phần được hưởng thụ. Ha ha, quản lý Lệ khách khí rồi, phương diện này công lao của cô là lớn nhất đó. Yên tâm, phần đã đồng ý đưa cho cô ngày mai sẽ chuyển vào tài khoản trong ngân hàng của cô. Cố Trường Niên giơ ly lên cụng ly với Lệ Tư, một âm thanh thanh thúy phát ra. Hi hi, Cố tổng thực sự là một nam nhân chân thật, sao có thể quỵt mấy đồng trinh của tôi chứ? Tôi tin tưởng ngài. Lệ Tư nhìn Trầm Mặc Nùng đang mê man ở bên cạnh nói, trên khuôn mặt quyến rũ tràn đầy tiêu ý. Tôi đương nhiên là nam nhân đáng tin. Cô đêm qua không phải đã thử qua rồi sao? Cố Trường Niên đưa tay vuốt ve đôi bầu ngực của Lệ Tư qua một lớp áo, nói, một ngày không gặp, tôi phi thường nhớ đến nó. Đáng ghét. Lệ Tư nhẹ nhàng đánh vào mu bàn tay Cố Trường Niên, như là cổ vũ hắn tiến thêm một bước nữa. Nhìn dáng dấp của nữ nhân quyến rũ động nhân ở trước mặt này, lại nghĩ đến hình dạng phóng đãng khi ở trên giường của nàng, cả người Cố Trường Niên như bị dục hỏa thiêu đốt, ôm Lệ Tư đúng lên, tay đã sờ loạn lên trên cơ thể của nàng. Được rồi, ngài cái con quỷ sắc này. Muốn gì thì sau này sẽ cho ngài mà. Trước tiên xử lý chuyện chính đã. Lệ Tư cưỡng chế ác tâm, chỉ vào Trầm Mặc Nùng nói. Cố Trường Niên cũng biết việc này không thể bỏ lỡ, tuy rằng rất muốn tử hình con hồ ly này ngay tại chỗ, thế nhưng nếu như không nhanh chóng xử lý tốt chuyện của Trầm Mặc Đùng, nàng mà đột nhiên tỉnh lại, chuyện này liền khó có thể nói rõ. Nữ nhân này có chút bối cảnh, là một củ khoai lang nóng phòng tay, phải nhanh chóng ném nàng cho người khác. Được rồi Lẳng Lơ, bây giờ trước tiên thả cô ra, buổi tối chờ điện thoại của ta. Cô cùng đi với nàng, không có việc gì chứ? Hừ. Lệ Tư hừ lạnh một tiếng. Tôi sẽ có chuyện gì chứ? Tôi không biết cái gì cả. Nữ nhân này cả ngày mang hình dáng cao cao tại thượng, đối với ai cũng lạnh lùng như băng. Tôi vẫn chờ xem hình dáng khi nàng bị nam nhân đùa bỡn sẽ như thế nào. Đáng tiếc, không phải ngài thượng nàng, không thì tôi còn có thể ở bên cạnh mà hỗ trợ chụp mấy tấm hình. Chỉ một câu nói của Lê Tư đã câu dẫn dục vọng của Cố Trường Niên, túm lấy bộ tóc quăn của nữ nhân, kéo cái đầu của nàng đến giữa háng của mình, nói, Lẳng Lơ, ta không nhịn được nữa. Trước tiên giúp ta giải quyết một lần đã. Khi Lệ Tư lau đi cái dịch thể đặc sệt dính dính trên khóe miệng từ trong phòng hoa bách hợp đi ra, Cố Trường Niên mới móc điện thoại di động từ trong túi ra, ấn một dãy số, điện thoại lập tức tiếp nối với bên kia, nhưng không có ai nói cả. Ông chủ, chuyện đã giải quyết xong. Cố Trường Niên cung kính báo cáo. Có người ở bên ngoài tiếp ứng. Đưa người về đây. Vâng. Cố Trường Niên thu điện thoại di động, cầm ly rượu vang đỏ đi đến bên cạnh Trầm Mặc Đùng vẫy vẫy, vốn định dịu nữ nhân này đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nữ nhân đẹp thế này, sau này mình ngay cả cơ hội liếc mắt cũng sẽ không có. Không bằng thừa dịp bây giờ nhìn cho thỏa. Mặc dù không thể có được cảm giác tiêu hồn chân thật, cũng có thể kiểm tra trên dưới một phen. Thế nhưng ý niệm này ở trong đầu vừa mới hiện ra, không ngờ bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Cố Trường Niên lại càng hoảng sợ, nhìn thấy Trầm Mặc Đùng cũng không có đột nhiên tỉnh dậy, lúc này mới hỏi, ai? Không có ai trả lời, vẫn là ba tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng. Ở bên trong phòng có một cái toilet, Cố Trường Niên tự hỏi có nên đưa Trầm Mặc Đùng vào toilet giấu đi một lúc hay không? Lại thay đổi ý định, nếu như chỉ là người phục vụ của quán rượu, mình làm như vậy chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao? Chẳng lẽ là người ông chủ nói đến đây để tiếp ứng? Cũng rất có thể. Nghĩ là như vậy, Cố Trường Niên chạy đến mở cửa phòng ra, một cái bóng màu trắng hiện lên, cái cổ lập tức bị một bàn tay túm lấy. Một nam nhân vóc người cao gầy mặc câu phục màu đen tướng mạo anh tuấn như yêu tinh đi vào, đưa tay đóng cửa phòng lại. Nhìn thấy Trầm Mặc Nùng đang ghé lên trên mặt bàn ngủ say, quần áo vẫn ngăn nắp sạch sẽ, cũng không có bất cứ cái gì thương tổn, lúc đó mới yên lòng. Ngươi là ai? Cái cổ của Cố Trường Niên bị một cánh tay mang bao tay trắng túm lấy, bị nẹn đến sắc mặt đỏ bừng, dùng sức trong cổ họng nói ra ba chữ. Nhưng nam nhân kia lại không trả lời vấn đề hắn đưa ra, ngón tay cái và bốn ngón tay khác dùng một chút lực, rát một tiếng, liền vặn gãy cổ của Cố Trường Niên. Đem thi thể của hắn ném xuống mặt đất, liếc mặt quan sát hoàn cảnh bên trong căn phòng một lúc, sau khi không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào khả nghi, lúc này mới đi đến bên cạnh điện thoại ở trong phòng, dùng cánh tay mang bao tay màu trắng ấn 110. Alo, xin chào, đây là trung tâm chỉ huy cấp cứu 110. Alo, xin chào, là ai gọi điện báo? Này, có ai còn ở đó không? Nam nhân nhìn thoáng qua Trầm Mặc Nùng vẫn đang ngủ say, sau đó mới ở cửa phòng đi ra ngoài, khi đi tới thang máy, vừa đúng lúc có một đáng bảo vệ của quán rượu chạy tới bên này. Chương 95, đánh hắn. Lúc tỉnh lại, nhìn khắp xung quanh, Trầm Mặc Nùng mới phát hiện hắn hiện đang ở trong bệnh viện. Chợt nghĩ, còn tưởng rằng đây là mộng, liền cấu cấu cánh tay cảm giác đau, mới nghĩ tình huống hình như có gì đó không hợp lý. Chính mình đều không phải đã nhiều năm làm ăn cùng Lệ Tư bọn họ sao? Thế nào mà phải vào bệnh viện nhỉ? Ngươi tỉnh lại rồi à? Một thanh âm băng lãnh vang lên. Trầm Mặc Nùng ngẩng đầu, thấy một nữ nhân mặc cảnh phục ngồi trên ghế, thoạt nhìn tư thế vai hùng hiên ngang. Thấy ánh mắt Trầm Mặc Nùng chuyển hướng về phía mình, nàng ta từ trên ghế đứng lên, đi tới nói rằng, ta là Bạch Nhu, cảnh sát Bắc Kinh, người phụ trách vụ án của ngươi. Trầm Mặc Nùng không khỏi thầm khen một tiếng, nữ nhân đẹp như thế, thế nào lại có cam đảm đi làm cảnh sát nhỉ? Vụ án của ta? Vụ án nào? Ta chẳng hiểu gì cả. Ta nhớ kỹ mình đang ở nhà hàng cùng ăn cơm với bạn bè cơ mà. Sao ta lại ở đây thế này? Trầm Mặc Nùng vỗ vỗ đầu mình vừa nói vừa cố gắng nhớ lại. Đầu vẫn còn thấy hơi choáng, một mảng ký ức mơ mơ hồ hồ. Hắn chỉ nhớ hắn cùng Lệ Tư đang liếc mắt đưa tình, mọi cái khác hắn đều nghĩ không ra. Nếu như ngươi cảm thấy hiện tại thân thể vẫn còn có thể nói, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Giọng điệu Bạch Nhu một chút cũng không có làm người ta thấy hòa nhã, trực tiếp kéo ghế ngồi bên cạnh Trầm Mặc Đùng, trong tay đang cầm sổ ghi chép, điệu bộ như chuẩn bị lấy lời khai Trầm Mặc Đùng. Không sao, ngươi cứ hỏi đi. Trầm Mặc Đùng cũng nóng lòng muốn làm cho sự việc rõ ràng. Ngươi cùng người nào ăn cơm? Giám đốc công ty Hoàn Vũ Lệ Tư.

Thế nhưng trước đây nàng đã nói mình không phải lái xe, nhưng hiện giờ mình đã học xong, không phải là một cái cớ phù hợp sao? Mệt không? Diệp Thu bật hỏi. Trầm Mặc Nùng lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn phía trước. Tuy hiện giờ đang là đêm khuya, nhưng trên đường cao tốc còn không ít xe. Nàng là một người cẩn thận, nàng không muốn xảy ra vụ tai nạn xe nào. Nếu không để ta lái xe, ngươi nghỉ ngơi một lát. Ngươi lái xe? Trầm Mặc Nùng nghi hoặc quay sang, nhướng mắt nhìn Diệp Thu, trong đầu lập tức nghĩ tới cảnh xấu hổ khi trước. Màu hồng từ cổ lan ra phía trước, Trầm Mặc Nùng vội kiềm chế cơ thể. Trong lòng cầu khẩn hắn đừng thấy. Đôi mắt Diệp Thu lợi hại như vậy thế nào lại không thấy? Nhưng cho dù vừa rồi đã thấy cũng phải giả như không thấy. Lần trước ở Lang Sơn ta không thể lái xe, trong lòng rất hổ thẹn. Trong thời gian học ở trường, ta có mượn xe của bạn học tập vài lần. Giờ cảm thấy rất dễ. Trầm Mặc Nùng trầm ngâm một hồi, trong lòng có hơi lo lắng cái tên ngay cả bằng lái xe cũng không có liệu có đưa bọn họ đâm vào lề đường không. Thế nhưng hiện giờ đang rất buồn ngủ, mắt cũng sắp không mở nổi nữa. Liền nói, ngươi thử cũng được. Nhưng giờ đang ở trên đường cao tốc không thể dừng xe được. Không sao. Ngươi cứ giữ chắc tay lái, sau đó di chuyển qua đây. Ta sẽ từ phía sau tiến lên. Chúng ta đơn giản chỉ đổi chỗ là được. Trầm Mặc Nùng không trả lời, nhưng lại tháo dây an toàn, thân thể từ bên trên ngồi xuống. Cái mông tròn trịa được quần jean bó sát. Khi bộ ngực đầy đặn của nàng theo động tác không người ngả rủ xuống, Diệp Thu nhìn thấy mà ngón trỏ đại động, hình dáng tham lam khi thấy món ngon. Tuy rằng thùng xe BMW S cũng rộng, nhưng tại lúc hai người đổi vị trí, thân thể trong giây lát có ma sát. Sau khi Trầm Mặc Nùng ngồi vào vị trí phó lái, hung hăng liếc nhìn Diệp Thu. Nàng cảm giác rất rõ, vừa rồi bảo bối của tên kia ngẩng rất cao đầu. Không biết là cố ý hay vô tình, cái đồ vật đó còn chạm vào cái mông của mình. Diệp Thu làm bộ không thấy nét khinh bỉ của Trầm Mặc Nùng, vẻ mặt nghiêm túc điều khiển tay lái. Trầm Mặc Nùng lúc đầu còn lo lắng kỹ thuật của Diệp Thu quá kém sẽ xảy ra tai nạn. Nhìn thấy hắn lái xe ổn định, ánh mắt cổ quái quan sát vẻ mặt của hắn một lúc, cuối cùng không chịu nổi mệt mỏi từ bên trong cơ thể, nằm trên ghế ngủ thiếp đi. Nhìn Trầm Mặc Nùng ngủ say phía sau, Diệp Thu nhấn mạng ga, xe như một mũi tên màu bạch phóng vút đi. Trong màn đêm, giống như một đạo ngân sắc mị ảnh. Chị! Cái gì vừa chạy qua vậy? Một bé gái rủi mắt hỏi. Là chiếc xe. Tô Hàng nhiều mỹ nữ, một nữ nhân có thể nói là diễm lệ cắn môi. Ánh mắt nhìn chăm chú vào cái bóng ngày càng không rõ phía trước, đôi giày cao gót cao tới 7 phân hung ác dẫm lên chân ga, xe lại một lần nữa tăng tốc như cơn bão. Vốn khi lái xe thì tối kỵ đi giày cao gót, nhưng nữ nhân này hình như không bị ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa, cặp chân thon trắng này tuyệt đối là bảo vật, nếu để các quái thúc thúc yêu bắp đùi nhìn thấy, chắc chắn sẽ mừng như điên. Quái thúc thúc, mấy chú ở Lolly Fan Club. Ta còn tưởng tên nào ăn no lấy máy bay phi hành du ngoạn tầng thấp này chứ. Nhanh thật. Trong nước hình như chỉ có xe sủ mạ chờ Louis là đạt được tốc độ này, không lẽ một trong ba đại cao thủ của châu Âu có mặt ở Tô Hàng? Không thể. Cô bé thấy chị trong mắt đầy chiến ý, vẻ mặt cười phấn khởi. Thanh âm dịu dàng đáng yêu mà trong đôi mắt lửa cháy động lòng người. Đuổi theo xem sẽ biết. Xe thể thao hoàng hậu mặt thả màu xanh thẳm lại một lần nữa điên cuồng tăng tốc, giống như đàn ông lúc cao trào điên cuồng phun ra vậy. Diệp Thu từ kính chiếu hậu thấy một xe màu xanh đang bám theo, vuốt mũi cười khổ. Vừa rồi trong chốc lát mình cao hứng, quên mất đã tiến vào Tô Hàng. Sợ rằng các công tử tiểu thư sẽ không để một thằng từ bên ngoài đến kiêu ngạo như này. Lúc này nếu giảm tốc độ có thể sẽ bị đối phương đuổi theo, sẽ làm bại lộ thân phận của mình cùng Trầm Mặc Nùng. Đã vậy, đơn giản là cho bọn họ rớt. Hạ quyết tâm, sắc mặt Diệp Thu trở nên chăm chú. Đôi tay thoạt nhìn có phần nho nhã nhanh chóng quay tay lái, mà chân vẫn dẫm lên chân ga. Không có bị sự chuyển động làm cho hoa mắt. Không có bị chạy đến 200 km/h sau đó dùng lại khẩn cấp trong chớp mắt mà làm cho kinh thế hai tục, hắn muốn chỉ có tốc độ. Có thể làm cho chiếc xe thể thao đáng ghét ở phía sau thụt lùi không nhìn được tốc độ. Hơn nữa, hắn còn phải đảm bảo lúc này người đẹp bên cạnh không bị giật mình tỉnh giấc. Nàng đã mệt quá rồi, tư thế ngủ đẹp như một đóa hoa kèn trắng yên lặng. Loại hoa này được nhân vật vĩ đại họ Chu thời Hoa Hạ Quốc yêu thích. Hắn cũng rất thích. Tên điên hắn điên rồi thấy xe cộ phía trước có một con tuyệt trần. Vô luận tỷ tỷ có nỗ lực đuổi theo thế nào, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn khoảng cách ngày càng xa, thanh âm cô gái xinh đẹp kêu lên. Lái xe xinh đẹp tuyệt sắc nhẹ như mày, cắn môi dưới xinh đẹp ướt át, nói rằng, cuối cùng cũng gặp thôi. Đợi đến khi tới vùng ngoại ô thành phố, Diệp Thu phải đánh thức Trầm Mặc Nùng dậy. Hắn không biết đường. Trầm Mặc Nùng rủi rủi mắt. Theo thói quen nhìn xuống cổ tay kín đáo nhìn đồng hồ sang trọng. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhanh vậy sao? Ta bình thường phải mất hơn 5 tiếng. Ban đêm ít xe. Diệp Thu cười cười, tìm được một lý do có vẻ chính đáng. Trầm Mặc Nùng mỉm cười đầy thâm ý, nhưng nàng không lật tẩy lời nói dối của hắn. Nữ nhân thông minh không nên hao tổn tâm cơ thể hiện sự thông minh của mình trước mặt nam nhân, mà cần phải tỉnh rủi làm cho người ta cho rằng mình hơi có chút ngây thơ, ngốc điếc. Vong Dịch đã làm một cuộc khảo sát, có 70% nam nhân mong muốn tìm được một người vợ kém thông minh hơn mình. Dưới sự chỉ dẫn của Trầm Mặc Nùng, Diệp Thu cho xe chạy vào sân đến trước cổng một biệt thự thoạt nhìn có phần trắng lệ. Cái này và điều Diệp Thu tưởng tượng có chút không giống, nơi này không phải giống mấy dòng họ cũ xưa thích ở trong những ngôi nhà cổ sao. Đặc biệt là những lão nhân của thế hệ trước khi còn đang tại thế đều ra sức làm. Càng tín ngưỡng và nhớ nhung những cổ ốc như tôn giáo. Ông nội không phải là người xây nên ngôi nhà này đã rất cũ, nếu tân trang lại sẽ chẳng ra gì cả. Đó là lý do mà mọi người dọn qua đây. Trầm Mặc Nùng tiến lên ấn chuông. Diệp Thu sờ sờ mũi, nghĩ thầm, lại bị nữ nhân này nhìn thấu. Chạy tới mở cửa chính là một nữ nhân mặc áo trắng quần đen, tuổi chưa đến 30, xem ra là người hầu Trầm gia. Tiểu thư, cô rốt cuộc đã trở về. Lao thái gia nói cô tối nay mới tới. Làm tôi ngóng trông mãi. Nữ nhân vẻ mặt yêu chiều nhìn Trầm Mặc Nùng, ánh nhìn chuyển đến người Diệp Thu, thì đầy vẻ cảnh giác. Người hầu cho nhà giàu, sự cảnh giác so với người thường cũng lớn hơn chút. Vương Tẩu, ông nội thế nào rồi? Bệnh nhẹ hay nghiêm trọng? Trầm Mặc Nùng sốt ruột hỏi thăm. Nghiêm trọng. Ăn cơm vẫn tốt, còn hàn huyên với nhị lao ra một trận, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên cảm giác toàn thân rét run, đau đầu. Tính tình lao thái gia cô cũng biết, không uống thuốc Tây, chỉ uống thuốc Đông y thì hiện tại bệnh đã đỡ rồi, nhưng trung quy vẫn chưa tốt hẳn. Nhị tẩu vừa nói vừa đưa Trầm Mặc Nùng đi vào trong biệt thự. Trầm Mặc Nùng nóng ruột cũng quên luôn cả việc an bài chỗ cho Diệp Thu trước, Diệp Thu cuối cùng cũng không thể đứng như kẻ ngốc ở giữa sân, liền đi theo các nàng vào bên trong. Tuy rằng không phải nhà cũ Trầm gia, nhưng biệt thự này cũng là độc viện gia truyền. Hơn nữa diện tích bên trong lớn kinh người. Phòng ốc thiết kế theo kiểu châu Âu, nhưng bên trong bố trí các vật dụng lại đúng là phong cách Trung Quốc. Có thể đã được một danh sư thiết kế tỉ mỉ, tổ hợp hai kiểu phong cách đối lập này không khiến cho người ta thấy trái mắt. Trái lại lại tạo cảm giác hoàn mỹ phù hợp. Qua vài hành lang dài, mới đến mặt sân sau biệt thự, xa xa đã ngửi thấy mùi một vị thảo dược căng khổ. Diệp Thu đối với loại thảo dược này thấy quen thuộc vô cùng, thậm chí còn cố hít vài lần. Đợi đến lúc nhận ra thành phần của vị thuốc này, thì vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mặc Nùng, con cuối cùng đã trở về. Ông nội con trông nửa ngày rồi. Một mỹ phụ trung niên thấy Trầm Mặc Nùng trở về, vẻ mặt vui sướng cầm lấy tay nàng nói. Nữ nhân diễm lệ đoan trang, mặc một bộ tú sản tô hàng áo sườn xám đỏ thẫm có tay áo bảy màu. Dáng vóc đường cong hoàn mỹ. Tóc đuôi phía sau, trên cổ đeo một hạt trâu màu trắng long lanh, bộ ngực sữa Diệp Thu có chút xấu hổ rời ánh mắt đi. Trong lòng thầm nhắc phải mau chóng kết thúc thân xử nam. Nếu không lúc nào cũng cảm thấy hiếu kỳ về ý bộ ngực của nữ nhân. Con đi xem ông nội trước. Trầm Mặc Nùng nắm chặt tay mẹ. Vội vàng đi vào phòng. Trong phòng cũng là bày trí theo phong cách Trung Quốc. Trên một giường lớn điêu long tuyến phượng, một nam nhân gầy gò nằm dựa vào giường, trên người đắp một cái chăn màu đỏ sớm. Nhìn thấy Trầm Mặc Nùng đến, vẻ mặt hài lòng tươi cười. Trong phòng còn vài người đang đứng. Trong đó có hai người Diệp Thu mới gặp qua một lần là nhị thúc của Trầm Mặc Nùng và người bị hắn cho một bạt thai Tào Tuyết Cẩm. Đến đây. Mặc Nùng, ta còn nghĩ phải lúc nữa con mới về chứ. Thế nào mà nhanh như vậy? Lão nhân ra vẫy tay bảo Trầm Mặc Nùng đi tới ngồi. Con là lái xe trở về. Trầm Mặc Nùng lúc này mới nhớ tới Diệp Thu. Nhìn lại. Diệp Thu cũng khe vào được. Trong lòng thầm tự trách mình lo mọi chuyện chưa chu toàn, nếu như bị nhị thúc nhị tẩm nhận Diệp Thu. Không biết sẽ gây ra thai vạ gì. Nếu đã vào rồi thì không thể bảo hắn ra ngoài. Nàng nghĩ như vậy là không tôn trọng Diệp Thu. Tuy rằng nói Diệp Thu là bảo tiêu của Đường Quả, thế nhưng hình như các nàng cho tới giờ đều không cách nào đối đãi với hắn như bảo tiêu thông thường. Mà chính hắn cũng không có nhận thức bảo tiêu. Một bảo tiêu mà lại đi đắc tội với người thuê thì sau đó làm sao mà sống thoải mái được. Mặt khác, hiện giờ bảo hắn ra ngoài, không phải sẽ gây chú ý cho người khác sao. Trầm Mặc Nùng không quay đầu lại là tốt nhất, lần này, đúng là đã khiến cho một ít người chú ý. Tào Tuyết Cầm đứng ở bên cạnh, trong lòng đối với Lao Thái Gia chỉ độc sủng Trầm Mặc Nùng có chút xoắn xuýt. Thấy Trầm Mặc Nùng không hiểu sao ngoảnh đầu trở lại, cũng theo ánh mắt nàng nhìn qua. Vừa thấy vẻ mặt liền đại biến, không nghĩ tới cái loại nô tài hạ đẳng dám tắt mình lại vào được trong đại môn Trầm gia. Tào Tuyết Cầm cố nén lửa giận, dùng khỉu tay chọc vào người chồng, đánh mắt về phía Diệp Thu. Trầm Nhi lập thấy Diệp Thu, sắc mặt cũng đại biến. Hắn lớn như vậy lần đầu tiên được nếm mùi nhục nhã do người kia ban tặng, làm sao có thể dễ dàng quên mặt hắn. Tào Tuyết Cầm trước mặt Lão Thái gia vẫn giữ hình tượng con dâu nhu thuận, không thể ra mặt.

Trầm lao ra tử chỉ vào sofa nói. Trầm Mặc nùng nhu thuận ngồi xuống, lau qua chén trà, sau đó cầm bình nước pha trà. Dùng nước không đủ nóng pha trà uống nhiều sẽ không tốt cho cơ thể, cho nên người giúp việc lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một bình nước sôi ở trong phòng lao thái gia. Mặc nùng A. Trầm lao ra tử nhẹ giọng thở dài. Ta biết cháu trong lòng ủy khuất. Ta thương cháu, cũng hiểu cháu. Nhưng ta không thể không khuyên cháu A. Trầm Mặc nùng trầm mặc không nói, ngón tay mảnh khảnh ngắt bút non lá trà Tây Hồ Long Tỉnh bỏ vào trong ấm trà màu tím, đổ nước sôi tráng qua một lần, lúc này mới rót đầy nước sôi vào. Đàn ông Tô Hàng đều thích uống trà, phụ nữ Tô Hàng đều là người pha trà giỏi. Tuy rằng lúc này tâm tình vô cùng nặng nề, nhưng tư thế khi pha trà của Trầm Mặc nùng vẫn ưu nhã vô cùng, động tác nhưng nước chảy mây trôi, không vướng bụi trần. Mặc nùng, cháu cũng biết, Trầm gia đời thứ hai chúng ta đều suy thoái, nam nhân có thể làm đại sự một tên cũng không có. May mắn ba cháu vẫn có thể chống đỡ, tuy rằng không có đại trí tuệ, nhưng lại có sự cần cù. Trầm gia đời thứ ba lại không hưng vượng. Mấy thằng anh của cháu chỉ biết buông thả, gia tộc 3.000 người gây dựng bị bọn chúng phá sạch không còn một mảnh, thế mà vẫn còn mặt mũi về đòi tiền. Vốn ta rất kỳ vọng với cháu, muốn cháu rời Tô Hàng lên Yến Kinh lập nên một phen sự nghiệp. Trầm lao gia tử hiểu tính tình cháu gái mình, biết nàng tính trầm không thích nói nhiều, cũng không thấy kỳ quái, chỉ cố gắng giải thích mục đích của mình. Một gia tộc muốn phát triển dựa vào cố gắng của một người là không đủ. Cần phải có một tập thể chống đỡ. Ở một lĩnh vực cũng chúng ta lớn mạnh hơn nữa còn phát triển thêm ở nhiều lĩnh vực. Nhưng mà hiện tại thì sao? Ta còn sống, một vài lao gia hỏa còn cấp cho ta chút mặt mũi. Vài chuyện cũng không quá mức tính toán. Nhưng khi ta mất thì sao? Thương trường như chiến trường, chính là con dao hai lưỡi. Bình thường ta cũng không muốn nói với cháu những điều này, cảm thấy cháu là con gái. Biết nhiều về chuyện âm hiểm đáng ghê tởm không có lợi. Nhưng hiện tại ta không thể không nói cho cháu nghe. Ta là gia chủ. Ta phải vì tôn tử đời sau của Trầm gia chọn một con đường đúng đắn á. Trầm gia không thể suy bại trong tay ta. Trầm Mặc nùng pha trà Long Tỉnh xong rất tao nhã rót ra một chén trà, sau đó đưa tới trước mặt Trầm lão gia tử. Nhẹ giọng nói, cho nên, muốn cháu hy sinh. Cho nên muốn cháu đến tham gia lễ mừng thọ của bối lão gia tử nói cho mọi người đều biết, cháu muốn trở thành nữ nhân của con lão. Mặc nùng, ta không xin cháu tha thứ cho ta. Ta chỉ hy vọng cháu hiểu được lòng ta. Trầm lao gia tử cầm chén trà Trầm Mặc nùng đưa cho, đưa lên mũi ngửi thật lâu, mà không thể uống được. Cháu hiểu, nhưng ai có thể hiểu cháu đây? Trầm Mặc nùng nhẹ giọng thở dài. Phó Cục trưởng Giao thông đang uống trà trong văn phòng, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Nói muốn mình lấy băng ghi hình những chiếc xe rạng sáng nay đi qua ngã ba đường cao tốc Yến Tô vào Tô Hàng sau đó mang đến Tống gia. Khi hắn nghe xong người nào của Tống gia cần tư liệu này, liền thấy đứng ngồi không yên. Tâm tình vô cùng phấn khởi, hắn biết cơ hội lập công của mình đã tới. T. Doe nù ạ toài lãnh đạo nhưng lại làm chuyện nhỏ, hắn tự mình đi tới phòng theo dõi, lấy hết những đoạn băng ghi hình được từ tối qua đến rạng sáng nay ở ngã ba công ty vào đĩa CD, làm xong mọi việc, hắn cẩn thận bỏ mấy chiếc đĩa này vào một cái túi. Lái xe đến cửa lớn biệt thự Tống gia, cũng không dám bốc còi, xuống xe tự mình chạy tới ấn chuông cửa. Chỉ lát sau, bên trong đi ra một cô gái xinh đẹp, thanh tú như nước. Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, cô gái liền ngọt ngào cười rộ lên, nói, ông chính là Trương Cục trưởng. Vừa rồi tôi định đến tận nơi, nhưng tôi có việc bận nên đành làm phiền ông đi một chuyến. Không phiền gì, không phiền gì. Một chút phiền toái cũng nghe danh hai chị em Tống gia bên ngoài đồn đại, nói hai nàng quốc sắc thiên hương, đẹp như lan xuân tươi như cúc thu. Chăm nghe không bằng mắt thấy, lần đầu gặp mặt đã khiến hắn một phó cục lăn lộn nhiều năm cũng phải thất thố. Vội vàng lấy túi đựng đĩa CD đưa qua, cười định nói, Tống tiểu thư, đây là băng ghi hình tất cả các phương tiện đi vào Tô Hàng rạng sáng nay. Cảm ơn Trương Cục trưởng. Tống Ngụ Nôn cười càng ngọt. Không cần cảm ơn. Đây là tôi còn chưa nói hết câu. Cửa lớn đã phành một tiếng đóng lại. Trương Cục trưởng hẹn gặp lại. Tống Ngụ Nôn cầm lấy túi đĩa CD đi vào nhà, không quên quay đầu lại nói. Hẹn gặp lại. Trương Phó Cục cười khổ nói, khó trách người ta nói Tống gia hai vị tiểu thư đều là ma nữ. Quả nhiên khiến người ta đau đầu. Chị Tống Ngụ Nôn cầm lấy túi đựng đĩa ghi hình đi vào phòng khách xa hoa tráng lệ gọi lớn, em lấy được băng ghi hình rồi nè. Một cô gái mặc váy ngắn màu bạc, chiếc áo trắng không tay đem phần eo nhỏ nhắn cùng với bộ ngực hoàn mỹ lộ ra. Đôi chân nhỏ nhắn sáng bóng nhanh nhẹn, dưới chân là một đôi giày cao gót màu trắng bạc. Gót giày nhỏ xíu lại cao, đi trên mặt đất giống chiếc đinh. Khiến người ta không khỏi lo lắng liệu nó có chịu đựng được sức nặng cơ thể hay không. Tống Ngụ Thư bước đi cồm cộp đến cạnh cửa sổ, chỗ đó có một bàn máy tính màu đỏ sẫm. Mở máy tính xong, liền cầm lấy túi đĩa xem xét. Hừ, xem cái tên kia làm sao thoát khỏi lòng bàn tay chị em ta. Dám không nể mặt, bỏ lại hai chị em ta. Tống Ngụ Ngôn giống như một tiểu ác ma nói. Tống Ngụ Thư cũng muốn biết kẻ có thể đạt được tốc độ như vậy là ai, đợi máy tính khởi động xong, liền bỏ đĩa CD vào ổ. Đợi nạp thông tin xong, liền thấy xuất hiện một cái biểu tượng máy quay lớn. Sau đó hiện ra đoạn băng ghi hình chỗ ngã ba đường. Mỗi khi một chiếc xe đi qua màn hình camera, ánh mắt hai nàng đều không dám chớp nhìn chằm chằm lên màn ảnh, sợ bỏ qua chiếc xe kia, khiến nỗ lực của các nàng từ đầu đến cuối đổ xuống sông xuống bể. Nửa giờ sau, vẫn không thấy hành tung chiếc xe kia. Tống Ngụ Ngôn có chút mất kiên nhẫn, nói, chị, mau tua đi. Nếu cứ vậy chúng ta phải đợi đến lúc nào? Nhớ chạy qua mất thì sao? Vậy được rồi, chúng ta chia nhau xem. Em đi uống chén nước đã. Tống Ngụ Ngôn nói xong, cũng không để chị mình phản đối, xỏ dép lê chạy lên lầu. Thực ra trong phòng khách cũng có nước. Tống Ngụ Thư rất kiên nhẫn, trừ một lần thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái, còn lại suốt một tiếng đồng hồ nàng không có rời mắt khỏi những hình ảnh nhàm chán trên màn ảnh. Nàng thích tốc độ, đối với nàng mà nói, đây là cách để xả xì chết vô cùng tốt. Có đôi khi, người có được đầy đủ mọi thứ không phải làm gì, cũng có một loại áp lực. Áp lực vụn vặt, áp lực vui chơi, hay áp lực của một con người sống mà không có đam mê. Có nhiều nam nhân bởi vậy mà phong túng, bỏ ra vô số tiền để tổ chức vui đùa trong ngày cá tháng tư. Mà các nàng cũng cần một loại phương thức để chứng minh. Chứng minh mình còn sống. Nàng thích tốc độ, nhưng không thích đua xe. Nàng hưởng thụ vui sướng của mình, không thích chia sẻ cùng người khác. Nhưng mà cái bóng màu trắng bạc đêm qua lại khiến nàng rung động, sao có thể nhanh như vậy? Thì ra còn có loại tốc độ nhanh như vậy sao? Dưới tốc độ như vậy, nàng không thể thấy được biển số của đối phương, thậm chí ngay cả hình dáng xe cũng thấy không rõ ràng. Chờ đến khi nàng tỉnh lại, chỉ còn một cái bóng màu bạc lưu lại. Nữ nhân khi đã hiếu kỳ, đúng là một việc kinh khủng. Hôm nay nàng không muốn làm gì cả, chỉ muốn bắt được người này mà thôi. Đột nhiên, trên màn ảnh xuất hiện một cái bóng màu trắng bạc, sau đó rất nhanh biến mất. Trong lòng nàng chợt động, nó xuất hiện. Tua lại, lần này nàng càng chăm chú nhìn màn hình. Lại một cái bóng rất nhanh chợt lóe lướt qua, nhanh như sao băng bay xuống chân trời. Chính là nó. Tống Ngụ Thư cười rộ lên khiến chung quanh như bừng sáng. Hướng lên lầu hô lớn, Ngụ Ngôn, nó xuất hiện rồi. Tống Ngụ Ngôn uống nước xong, lại thấy có chút mệt. Chuẩn bị nằm ngủ một lát. Ừ, chỉ ngủ một lát, sau đó thay phiên chị. Còn chưa ngủ, đột nhiên dưới lầu đã truyền lên tiếng chị gái gọi mình. Tống Ngụ Ngôn kích động nhảy khỏi giường, không thèm đi dép, đã lao thẳng xuống lầu. A, tìm được rồi. Chương 102, rút đầu chưa chắc đã là rùa. Bối Khắc Tùng lần đầu tiên có hứng thú với một nam nhân, vỗ tay cười to, nói, Tô Hàng xưa nay nổi danh, có một vị lãnh đạo tốt. Không phải tôi tự dắt vàng vào mặt, Tô Hàng có trà ngon, cảnh đẹp, mỹ nữ tuyệt đối đứng trong ba hạng đầu của Hoa Hạ. Diệp Thiểu đã tới nơi này, nhất định phải thưởng thức một phen coi như chuyến đi này không uổng. Diệp Thu cũng hiểu Bối Khắc Tùng không như một ít con em thế gia khác cả vũ lấp miệng em, cũng không có ác cảm với hắn. Hắn theo đuổi Trầm Mặc Nùng là dùng sức của chính mình. Mình là một người đứng ngoài chuyện này. Nghe hắn nói lời nhờ vả, cũng không cự tuyệt, nói, một chiếc lá hiểu rõ mùa thu. Nhìn Mặc Đùng, liền thấy được hơn nửa giang nam. Bối Khắc Tùng cười khổ, nếu tôi nói đổi thân phận với cậu, không biết cậu có tin hay không? Tin. Bởi tôi cũng không muốn đổi với anh. Diệp Thu nói. Thời điểm Trầm Mặc Đùng đi ra, nhìn thấy Diệp Thu cùng Bối Khắc Tùng vui vẻ nói chuyện, hơi có chút kinh ngạc. Nam nhân dễ dàng giáo hảo cũng giống như nữ nhân dễ dàng cừu hận khiến người ta kỳ quái. Bối Khắc Tùng biết Trầm Mặc Nùng chuẩn bị từ chối mình mới bị Trầm Lao Gia Tử cắt ngang, đứng trên lập trường của Lao Gia Tử, Lao tất nhiên hy vọng hai nhà Trầm Bối có thể kết thành quan hệ đồng minh. Mà muốn có loại quan hệ này, kết hôn là phương pháp tốt nhất. Thấy Trầm Mặc Nùng đi ra, Bối Khắc Tùng tự nhiên sẽ không nhắc lại chủ đề vừa nói, như vậy chỉ làm Trầm Mặc Nùng thêm chán ghét mình. Mặc Nùng, em khó có cơ hội về nhà, chúng ta ra ngoài đi dạo thế nào? Biết em thích ăn bồ câu quay ở quán Vũ Hoa Tiểu Hạng, hôm nay đi nếm qua một chút. Diệp Thiểu cũng là lần đầu đến Tô Hàng A. Chúng ta phải dẫn đi cho tận tình chủ nhà. Trầm Mặc Nùng nhìn khuôn mặt Diệp Thu, thấy hắn không phản đối, nói, các người cứ đi đi. Tôi có chút mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi. Nghe xong Gia Gia nói chuyện. Trầm Mặc Nùng thực sự không có tâm tình đi dạo cùng hai người Diệp Thu. Nàng thầm nghĩ tìm một chỗ yên tĩnh, tính toán con đường sau này của mình. Nàng phải đưa ra lựa chọn không được phép trốn tránh. Trầm Mặc Nùng lấy chìa khóa xe đưa cho Diệp Thu, nói, lấy xe của tôi đi. Lúc về cũng tiện. Mặc Nùng yên tâm đi. Anh sẽ đưa Diệp Thiểu về. Bối Khắc Tùng cười nói. Diệp Thu biết Trầm Mặc Nùng muốn mình không thiếu nợ nhân tình người khác, liền sảng khoái nhận chìa khóa nói, để tôi đi xe mặc đường đi. Làm quen đường xá Tô Hàng một chút, sau này còn biết đường đi. Lái xe đi theo sau Bối Khắc Tùng, trong chiếc BMW đút S còn lưu lại mùi hương thân thể trầm mặc đùng. Diệp Thu nhớ lại tình cảnh đêm qua nàng cọ mông vào mình khi đổi chỗ. Trong lòng lại xuất hiện một cỗ lửa không tên bốc lên. Nữ nhân này quả là ưu vật. Thời điểm đi qua đại lộ Tân Hà, một chiếc mạ giờ dạ tỷ màu xanh chạy ngược hướng sát cạnh đi qua. Chiếc xe này đi giữa đường phố vô cùng chói mắt, hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý. Diệp Thu cũng không khỏi nhìn vài lần, cảm giác chiếc xe này có chút quen quen. Đột nhiên, chiếc mạ giờ dạ tỷ dừng lại, sau đó nhanh chóng chuyển hướng đuổi theo xe của Diệp Thu. Chị làm gì thế? Sao lại quay đầu? Chúng ta không đến Trầm ra sao? Tống Ngụ Nôn khuôn mặt nghi hoặc hỏi. Chị vừa thấy nó. Tống Ngụ Thư nói. Chị thân ái của em. Em dọc đường đã gặp qua hơn 10 chiếc BMW S, lúc nào cũng chú ý nhìn. Có phải chị quá nhạy cảm không? Nhìn thấy BMW S liền nghĩ đến chiếc đêm qua. Chúng ta không phải biết thân phận chủ nhân chiếc xe kia sao? Chỉ cần đến Trầm ra còn không sợ tìm được cái tên đêm qua chạy như điên đó sao? Hơn nữa sáng nay Bối Khắc Tùng đã đến Trầm ra bái phỏng, cái này càng chứng minh người đêm qua lái xe là Trầm Mặc Nùng không phải sao. Chị cảm thấy, người kia đang ở trên xe. Em có thấy hắn lái xe có đặc điểm gì không? Không thấy. Chị, em không hiểu xe. Em chỉ thích ngồi em của chị. Tống Ngụ luôn cười nói đùa. Tống Ngụ Thư cũng không có hứng thú nói với em gái về chuyện Diệp Thu lái xe có đặc điểm gì đặc biệt, kỳ thật ngay cả nàng cũng không nói được rõ ràng. Đây là một loại cảm giác. Một chút cảm giác thiên phú với lái xe. Chiếc giày cao gót nhấn xuống chân ga, xe ở ngay trong đường nội thành liền tăng tốc. Liên tục vượt qua 5 chiếc xe, lập tức đuổi tới phía sau xe Diệp Thu. Hoa! Chị thật lợi hại! Mau, mau lên vượt lên! Chạy song song với hắn. Em muốn xem bộ mặt thần tượng một chút. Tống Ngụ Nôn thấy chị mình ngay trên đường nội thành khéo léo vượt qua mấy chiếc xe. Trong lòng có cảm giác kích thích vô cùng, vẻ mặt kích động kêu la. Tống Ngụ Thư có vẻ đã được em gái khen lắm thành quen. Lại một động tác lách qua, bỏ lại phía sau một chiếc xe van trắng. Động tác này rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị chiếc van tông vào đuôi xe. Lái xe van bị dọa cho nhanh gấp, đợi chiếc xe thể thao màu xanh xinh xắn chạy xa, lúc này mới gạt mồ hôi trên trán lớn tiếng chửi rủa. Đến khi hai chiếc xe chạy song song nhau, Tống Ngụ Nôn cùng chị Tống Ngụ Thư đều dương mắt nhìn sang chiếc xe bên kia. Không ngờ lái xe không phải là Trầm Đại Tiểu Thư, mà là một nam nhân tuấn tú. Gì? Bọn họ không phải nói chiếc xe này là của Trầm Mặc Nùng sao? Như thế nào lại là một nam nhân ở bên trong? Tống Ngụ Nôn lên tiếng hỏi. Đêm qua lái xe chính là hắn. Tống Ngụ Thư nói. Hạ cửa kính xuống, hét lớn với Diệp Thu, chúng ta đua một hồi. Diệp Thu cũng chú ý chiếc xe thể thao màu xanh cố ý len lỏi tới gần mình, vốn còn tưởng mình đẹp trai nên tự hại mình. Bị nữ nhân chú ý chặn đường, thì ra là muốn đua xe. Diệp Thu hiện tại cũng nhận ra. Các nàng đêm qua đuổi theo mình trên đại lộ Yến Tô. Không ngờ Tô Hàng lớn như vậy, hôm sau đã gặp lại. Diệp Thu cũng không nghĩ hai chị em họ vì tra tư liệu về chiếc xe của hắn mà hao phí vô số thời gian cùng sức lực. Chị, hắn thật kiêu ngạo. Không thèm để ý đến chúng ta. Tống Ngụ Nôn vẻ mặt tức giận nói. Tống Ngụ Thư tăng tốc vượt lên nửa chiếc xe, sau đó chậm lại đợi Diệp Thu chủ động đuổi theo, lại một lần nữa thò ra ngoài cửa sổ hô, ta biết là ngươi. Đêm qua người thắng. Hôm nay chúng ta thử lại lần nữa. Diệp Thu hạ cửa xe BMW S, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, người đẹp, tìm anh, có chuyện gì sao? Chị ta muốn đua xe với ngươi. Tống Ngụ Nôn sán mặt đến cửa xe, trừng mắt thở hổn hển nói. A, đua xe. Ta không thể đua, xe này là ta mượn, rất đắt tiền, nếu bị hỏng vậy ta tổn thất lớn hơn rồi. Diệp Thu vội vàng lắc đầu. Uy, ngươi có ý gì? Xe của ngươi quý, chẳng lẽ xe của ta là rác rưởi sao? Cùng lắm thì phí sửa chữa ta giúp người trả. Không đua. Không có khả năng có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Các cô chắc chắn có ý đồ gì với ta. Ngươi nói cái gì? Chúng ta có ý đồ với ngươi. Ngươi không tự soi gương xem bộ dạng của mình đi. Diệp Thu ngượng ngùng nở nụ cười. Xấu hổ nói, ta mỗi buổi sáng rời giường đều soi gương 15 phút. Tống Ngụ Nôn nghĩ nửa ngày, cũng không tìm được câu gì để đốt lại Diệp Thu. Người này quá vô sỉ. Ta là chân thành muốn mời ngươi đua một hồi. Ngươi có thể nói ra điều kiện. Tống Ngụ Thư nói. Nói ra điều kiện. Diệp Thu ánh mắt dừng trên bộ ngực Tống Ngụ Thư ngắm nghĩa vài lần, trong lòng rất vừa lòng, ít nhất cỡ 36G sau đó lại rời mắt lên bộ ngực Tống Ngụ Nôn. Quên đi, coi như là đồ khuyến mãi. Nghĩ thầm, không biết đưa ra ba người cùng bay các nàng có nguyện ý hay không. Ba người cùng bay. Uy, ngươi sát lang, nhìn cái gì? Chị, chị xem ánh mắt hắn Tống Ngụ Nôn ở trong xe tức giận dậm chân, như muốn chui khỏi cửa xe sang đá cho Diệp Thu mấy cái. Đua hay không? Tống Ngụ Thư như không nhìn thấy ánh mắt Diệp Thu, lại một lần nữa hỏi. Không đua. Diệp Thu nói. Ngươi rùa đen rút đầu, có phải đàn ông hay không? Ngay cả nữ nhân cũng không dám đua. Tiểu thư, rút đầu không nhất định là rùa. Diệp Thu nói. Tống Ngụ Nôn nghĩ, nghi hoặc hỏi Tống Ngụ Thư, chị, hắn nói vậy là ý gì? Tống Ngụ Thư sắc mặt lạnh băng, trong mắt hiện ra tia tàn khốc. Nói với Tống Ngụ Nôn, thắt dây an toàn. A Tống Ngụ Nôn nghe lời chị thắt dây an toàn. Tống Ngụ Thư đợi cho em gái ngồi ổn định xong, xoay mạnh tay lái, toàn bộ xe lệch hết về bên trái. Ẩm. Chiếc mạ giờ dạ tí màu xanh cùng chiếc BMW S màu trắng bạc hung hăng va chạm, có thể nói là va chạm nảy lửa. Thiếu gia, anh bạn phía sau của người hình như gặp phiền phức. Lái xe của Bối Khắc Tùng là một trung niên nam tử, thoạt nhìn dung mạo không có gì nổi bật, nhưng cũng là một cao thủ đánh nhau. Không chỉ có nhiệm vụ lái xe, mà kiêm luôn nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Bối Khắc Tùng. Bởi đối với hắn quá mức tín nhiệm, nên Bối Khắc Tùng ra ngoài đều chỉ mang theo một tùy tùng. Bối Khắc Tùng nhìn qua gương chiếc hậu, phía sau hai chiếc xe lại va chạm một lần nữa. Nhìn không được nở nụ cười, vị tiên sinh này thật có số đào hoa. Hôm qua mới tới Tô Hàng, hôm nay đã trêu chọc hai bà cô Tống gia. Không thể không nói đây cũng là một loại năng lực. Chương 103, tôi không coi các nàng là nữ nhân. Diệp Thu điều khiển tay lái rất thành thạo, cứ dựa theo sự luồn lách của chiếc mạ dở dạ tì mà làm ra động tác giống hệt. Người qua đường nhìn thấy một màn kích thích đẹp mắt như vậy, giật mình ngỡ là ảo giác. Hai chiếc xe này như là tuyển thủ tham gia giải đua xe quốc tế, BMW S kiên cường uy mãnh, chiếc mạ dở dạ tì xinh xắn phong cách, cùng lách trái cùng lượn phải, phối hợp an ý vô cùng. Diệp Thu trong lòng cười khổ, nữ nhân này thực sự là kẻ điên. Vừa rồi còn nhẹ nhàng muốn yêu cầu thi đấu, trong nháy mắt liền người chết ta sống liều mạng trên đường biểu diễn một màn đâm xe như tự sát. Nơi này là ngã tư đường đông đúc nhất ở Tô Hàng, phía trước xe đường đường, Diệp Thu không thể phát huy tốc độ. Muốn thoát khỏi các nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có thể tùy theo động tác hút xe của các nàng làm ra động tác tương ứng như vậy mới giảm bớt sự va chạm khi đụng xe. Nhưng mà, sau màn vừa rồi, chiếc BMW S của Trầm Mặc Nùng cũng bị sứt mẻ, cửa xe cũng có một vết nứt. Mà mạ giờ dạ tỷ tuy rằng vẻ ngoài bắt mắt, nhưng sức chịu va đập còn kém BMW S loại xe làm thuần túy chỉ vì vẻ ngoài này, chỉ cần hơi va chạm sẽ chóc sơn, khiến người ta thấy vô cùng chướng mắt. Tống Ngụ Thư càng thêm xác định nam nhân này chính là kẻ hôm qua đã bỏ họ lại phía sau, có thể làm ra động tác né tránh như vậy chứng minh kỹ thuật lái xe của hắn không tồi. Chị, đánh lên đi. Cửa xe hắn sắp xong rồi. Tống Ngụ Nôn kích động đến đỏ ửng mặt, chỉ vào cửa kính chiếc BMW S nói. Tống Ngụ Nôn còn chưa nói hết, xoàng một tiếng, cửa xe của chính nàng không chịu nổi va chạm lúc trước mà rơi ra một mảng trên mặt đất. Một nửa rơi xuống đất, còn mảnh kia vẫn còn dính vào xe bị kéo lê trên mặt đất. Tống Ngụ Nôn há hốc miệng, buồn bực nói, sao bảo chiếc xe này là ngựa hoang. Vậy mà không chịu nổi một kích vậy. Uy, các cô đùa nghịch đủ chưa? Diệp Thu quát. Hai nữ nhân này con mẹ nó đúng là bà điên, mình lại không muốn dây dưa cùng kẻ điên. Căn bản đều là kẻ liều mạng. Đáp ứng đua với ta một lần, Tống Ngụ Thư nói. Tôi đã nói không, không muốn đua với các cô. Tôi còn có chuyện phải làm. Hơn nữa chiếc xe này xem như bị hỏng, các cô mau đền tiền. Bằng không, tôi không để cho các cô yên. Diệp Thu tức giận nói. Tống Ngụ Thư dùng hành động để cho Diệp Thu một câu trả lời tốt nhất, kéo theo chiếc cửa xe còn lại chiếc xe một lần nữa hung hãn đụng vào chiếc BMW S. Chuyện của tôi đốt. Nét ẩm. Ẩm. Mọi người xung quanh nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ xe này không phải dùng tiền mua? Người so với người thật tức chết tôi mà, tôi còn chưa được sờ vào chiếc xe này người ta lại phá hỏng như vậy. Đúng thế a, quá lãng phí. Nguy cơ tài chính đang rất nghiêm trọng, công ty chúng ta chuẩn bị giảm lương. Thế còn tốt. Tôi sắp bị giảm biên chế. Không khí trầm lặng như bị phát nổ trong cảnh chết chóc. Thấy đối phương vẫn không muốn dừng tay, Diệp Thu cũng không định tiếp tục phòng thủ, nghĩ, được rồi, các cô muốn chết, vậy đừng trách ta. Diệp Thu quay mạnh tay lái, đưa xe đi sát vào giải phân cách, khi thân xe sắp đụng vào giải phân cách, trong nháy mắt quay ngoắt tay lái sang bên phải. Chiếc mạ giờ dạ thì cũng đang húc về bên trái. Hai người đồng thời húc sang, lực va chạm vô cùng kinh người. Oanh ba. Đầu tiên là một tiếng chạm vang, sau đó là vô số tiếng linh kiện rơi xuống mặt đường. Chiếc BMW S của Diệp Thu bay sang trái, mà chiếc xe thể thao vốn khiến người ta ngưỡng mộ ở động cơ phía sau toát ra một mảnh khói đen, sau đó liền ngừng lại. Tói lửa. May mắn hai chiếc xe chạy không nhanh, nếu ở trên đường cao tốc, nhất định xe nát người chết. Diệp Thu mở cửa xe, đi đến bên chiếc mạ dở dạ tì, đạp cửa nói, đi ra. Tuy rằng trên người có thắt dây an toàn, nhưng đầu gối Tống Ngụ Nôn vẫn va vào sườn xe, khởi dây an toàn ra đang muốn hùng hổ mắng vài câu. Sau đó cửa xe đã bị rớt ra, người cũng bị Diệp Thu xách ra ngoài. Vung ra. Người đại sắc lang Tống Ngụ Nôn vươn tay đánh Diệp Thu lại bị Diệp Thu túng cằm, giống như động tác thời cổ mấy tên nhị thế tổ đùa giỡn con gái nhà lành hay làm vậy, đem thân thể nàng đẩy áp vào thân xe, sau đó thân thể mình đè lên, cười lạnh nói, mau bồi thường tiền xe. Ta sao phải bồi thường ngươi? Xe của ta cũng. A đau Tống Ngụ Nôn vốn còn chưa nói xong, đã bị Diệp Thu nắng cằm. Chiếc cằm mềm mại của nàng sao chịu được sự tra tấn của Diệp Thu, đau đớn chảy nước mắt. Đền tiền. Diệp Thu nhắc lại một lần nữa. Thân thể cọ sát lên người Tống Ngụ Nôn. Nghĩ thầm, da rẻ thật mềm, mềm như đậu hũ mới ra lò vậy. Dừng xe. Bối Khắc Tùng sốt ruột hô. Thật sự đáng chết, chuyện này lớn rồi. Vốn tưởng bọn họ giỡn nhau, ai rẻ cuối cùng xe hỏng người thương. Đương nhiên tạm thời chưa có bị thương nhưng chờ chút nữa, chắc Diệp Thu muốn đả thương người. Thế lực Tống gia to lớn người ngoài không thể tưởng tượng, dù Bối gia ra mặt chưa chắc người ta đã nể mặt. Vâng thiếu gia. Trung niên lái xe dừng lại ven đường, sau đó xuống xe chạy theo Bối Khắc Tùng. Diệp Thiểu. Diệp Thiểu. Có gì từ từ nói, chuyện gì cũng phải từ từ. Thả Ngụ Nôn ra trước rồi nói. Bối Khắc Tùng chạy tới trước mặt Diệp Thu kéo tay hắn nói. Cô ta còn chưa bồi thường chiếc xe cho tôi. Diệp Thu lạnh lùng liếc mắt nhìn Tống Ngụ Nôn một cái. Xe là chuyện nhỏ. Tôi đền. Tôi đền. Ha ha. Diệp Thiểu, cấp cho tôi chút mặt mũi. Bối Khắc Tùng cười nói. Nhìn thấy khuôn mặt Tống Ngụ Nôn bị Diệp Thu niết đỏ bừng, biểu tình muốn khóc, trong lòng cười khổ không thôi. Chỉ sợ chuyện này còn chưa xong, nữ nhi Tống gia từ trước tới giờ, chưa từng bị ủy khuất như vậy. Thả Ngụ Nôn ra. Xe để ta bồi thường. Tống Ngụ Thư từ trong xe bước ra, tóc thai toán loạn, quần áo có chút xộc xệch, trước trán một vết thâm tím, chắc là va chạm đụng xe lúc nãy. Vừa nói chuyện nàng vừa lôi ra một tờ chi phiếu, đi tìm bút, viết lên vài con số, sau đó đưa cho Diệp Thu nói. Bằng này hẳn là đủ cho người mua xe. Diệp Thu nhận chi phiếu nhìn, sau đó gập bỏ vào túi, lúc này mới buông Tống Ngụ Nôn ra, nói, không phải ai cũng muốn chơi đùa với các cô. Diệp Thu không biết lai lịch hai chị em Tống gia, nhưng Bối Khắc Tùng lại biết rõ ràng. Nếu không xử lý tốt chuyện này, chỉ sợ Tống gia đổ tội lên người Diệp Thu. Thậm chí ngay cả Trầm gia cũng bị liên lụy. Nếu nói vậy, Mặc Nùng nhất định nghĩ mình cố ý vì dù sao Diệp Thu cũng do mình đưa ra ngoài mà. Nhìn thấy Tống Ngụ Thư bị thương trên trán, sốt ruột nói, Tống Tiểu Thư, cô bị thương. Mau tới bệnh viện kiểm tra, tôi chở cô đi. Không cần. Tống Ngụ Thư lãnh nhạt từ chối. Không được nếu để lại di chứng gì. Ta nói không cần. Ha ha, được rồi. Nếu Tống Tiểu Thư cần gì cứ việc nói. Cũng xin hai vị không nên để chút hiểu lầm này trong lòng. Chút hiểu lầm. Chúng ta Tống Ngụ Nôn xoa cằm, tức giận phản bác, nhìn thấy Diệp Thu lạnh lùng nhìn nàng, cũng không biết tại sao. Trong lòng giật thót, những lời phía sau dù thế nào cũng không nói ra hết được. Đợi Bối Khắc Tùng lôi Diệp Thu đi xa, Tống Ngụ Thư và Tống Ngụ Nôn hai chị em quay mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời nở nụ cười. Chị, hắn nói không phải ai cũng thích làm đồ chơi. Mỗi người đều là một món đồ chơi. Chị. Ừ. Chị nghĩ gì vậy? Hắn lái xe rút cuộc chạy nhanh bao nhiêu? Chúng ta tìm cơ hội ngồi thử chẳng phải sẽ biết sao. Bối Khắc Tùng lôi kéo Diệp Thu rời khỏi chỗ hai chị em Tống ra. Hỏi, Diệp Thiểu, cậu sao lại quen biết các nàng? Cũng không có gì phải giấu giếm, Diệp Thu đem chuyện đêm qua mình đến Tô Hàng bị các nàng đuổi theo, hôm nay các nàng đến tìm mình đòi đua, bị cự tuyệt nên mới xảy ra chuyện này. Các người đêm qua gặp nhau. Đúng vậy. Diệp Thu gật đầu. Hai chị em Tống gia căn bản là ma quỷ, nếu Tống Ngụ Nôn là tiểu ác ma, vậy Tống Ngụ Thư chính là đại ác ma. Nữ nhân này ở Tô Hàng là một người nổi danh, làm gì cũng đều ra tiền, chơi gì cũng đều tinh thông. Tốc độ lái xe của nàng cũng nổi danh lừng lây ở Tô Hàng. Bất quá bình thường nàng không muốn đua xe cùng người khác, sao tự nhiên lại tìm cậu? Tôi cũng không hiểu lắm. Diệp Thu chung quy cũng không thể nói bởi hắn hứng chí lái xe nhanh quá khiến các nàng chú ý. Bất quá về sau tận lực tránh xa các nàng. Đừng nói ngươi là cái gì Tô Hàng tứ thiểu, nhìn thấy hai nàng cũng phải đi vòng qua. Bối Khắc Tùng cười khổ không thôi. Nghĩ thầm, có nên nói chuyện này cho Trầm Mặc Nùng biết hay không? Bọn họ không chọc tôi. Tôi cũng không dày dạn với họ. Diệp Thu nói. Vậy là tốt rồi. Bất quá tôi thật có chút bội phục cậu. Tống Ngụ Nôn kia cũng coi như là một đóa hoa nổi danh Tô Hàng. Vậy mà cậu cũng hạ thủ được. Tôi không coi các nàng là nữ nhân. Diệp Thu không thèm để ý nhún vai. Vớt tờ chi phiếu trong tay, thầm nghĩ mua BMW đút S xong,